Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 146 chương 1449 chín vị tương lai đại đế thánh tử. Ngươi đến tột cùng tại trong cấm địa sinh mệnh làm cái gì? Nhìn lấy Dương Vũ, Giao Trì thánh chủ trong con ngươi đều sắp bị chấn kinh bao phủ lại. Nhiều như vậy tiên kim, cơ hồ mỗi một loại tiên kim số lượng đều gần sánh bằng đoán tạo cực đạo đế binh số lượng. Đặc biệt là tử tiên lăng bên trong rời ra ngoài cây kia vũ hóa tiên kim thần trụ. Nếu không có luyện chế đạo và pháp, đây chính là một kiện chính thức cực đạo đế binh, khủng bố đến không biên giới. Về phần Dương Vũ vơ vét đến còn lại tiên kim, số lượng đồng dạng không ít. Trong đó Thái Sơ cổ khoáng cùng Bất Tử Sơn bên trong Dương Vũ đại mang ra tiên kim chiếm tuyệt đại đa số. Hai cái này sinh mệnh cấm khu bên trong thật là trong truyền thuyết có được tiên kim các loại hy chân nhiều nhất địa phương. Không nói trước những cái này tiên kim đều có bao nhiêu, dù sao đều mang về, đó chính là chúng ta Giao Trì thánh địa. Càng hẳn là thảo luận là những cái này tiên kim, bọn họ chín người làm sao phân phối. Dương Vũ mở miệng nhìn về phía Tịch Thiên Điện cửu bộ chúng. Hắn lần này xông sinh mệnh cấm khu, chính là vì mấy người qua tranh những cái này tế luyện cực đạo đế binh phôi thai tiên kim. Nhất định tiên lệ lục kim, tăng thêm trước đây tại các đại thánh địa tiên thạch phường đạt được tiên lệ lục kim, có thể cho xanh nắm. Hắn thân thể vì tiên thiên đạo thai, khẳng định là có thể lại đi Tây Vương mẫu cực đạo chi lộ. Đường tuổi lão thánh chủ mở miệng, nhìn về phía xanh nắm. Giao Trì thánh địa đối với tiên thiên đạo thai có một loại trời sinh thân cận. Đây đều là nói xong, tiên lệ lục kim là cho xanh nắm, Hắc ám tiên kim thì là cho băng nguyệt tế luyện cùng ta đồng dạng cực đạo đế binh. Mà cái kia tinh kim tiên đồng là cho ô lâm. Cái này ba loại tiên kim đều là thích hợp nhất ba người. Dương Vũ gật gật đầu nói, ta đã có hỗn độn chiến mâu. Tôn Anh mở miệng, cũng không cần còn lại tiên kim. Cái kia chính là giải quyết bốn người binh khí. Dương Vũ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dược Diện thiếu nữ. Con ngươi chớp lên nói, căn này vũ hóa tiên kim thần chủ cho ngươi, hai chúng ta chướng xóa bỏ như thế nào? Dược Diện thiếu nữ nhìn một chút Dương Vũ, sau đó gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt Dương Vũ đề nghị. Vậy được, cái này vũ hóa tiên kim thần chủ cho ngươi. Dương Vũ gật đầu, sau đó nhìn về phía còn lại tiên kim. Long văn tiền đen, hoàng huyết xích kim, thất thải tiên kim, long huyết thần thiết, âm dương tiên kim, kỳ lân thánh thạch, hết thảy còn lại 9 loại tiên kim đều là số lượng đầy đủ chế tạo một thanh cực đạo đế binh. Âm dương tiên kim khẳng định thích hợp nhất có thể. Âm dương tiên kim, âm dương tiên thể, cả hai thích hợp nhất. Về phần hoàng huyết xích kim cùng thất thải tiên kim, toàn bộ dung nhập thất thải thần hoàng lô, chế tạo một thanh càng mạnh thất thải thần hoàng lô cho Phượng Vũ. Phượng Vũ sau này đem vũ hóa thành hoàng, tuyệt đối là một cái chín người công nhân viên chức thiên phú bài danh hàng đầu tồn tại. Giúp hắn đem thất thải thần hoàng lô chế tạo mạnh hơn cũng không có vấn đề. Sau đó long huyết thần thiết có thể cho Chớ Khuyên Tiên. Sau này chờ ngươi bước vào hóa thần cảnh, ta xem một chút có thể hay không giúp ngươi lấy tới một số rất mạnh đạo chủng. Dương Vũ con ngươi chớp lên. Đối với Tịch Thiên chi phối thể tới nói, một cái sau này đại đạo căn cơ chi trùng vô cùng trọng yếu. Cứ tính toán như thế đến, kỳ thực liền đã phân phối xong. Kỳ lân thánh thạch lưu cho Lạc Thấm. Ta lần này sẽ đi Bắc Nguyên cực Bắc chi địa. Ta xem một chút có thể hay không giúp ngươi tìm tới cực băng chi đạo thần vật, dung nhập kỳ lân thánh trong đá. Dương Vũ cho Tịch Thiên điện cửu bộ chúng người cuối cùng phân phối hoàn tất. Nhìn về phía sau cùng một phần long văn tiền đen, thánh tử, cái này ngươi hẳn là cần a. Đường tuổi lão thánh chủ cười cười. Dương Vũ lúc trước liền lấy đi long văn hắc kim kiếm qua tu hành một loại vô địch thuật. Bây giờ nhiều như vậy long văn tiền đen, cho Dương Vũ tác dụng có lẽ mới là lớn nhất. Vâng, có cái này cũng long văn tiền đen, với ta mà nói tác dụng rất lớn. Dương Vũ gật gật đầu quét mắt một vòng Giao Trì thánh nữ. bây giờ Giao Trì Thiên Cung tiểu bối bên trong cũng chỉ có Giao Trì Thánh Nữ không có đạt được Dương Vũ phân phối. Không có việc gì. Ta là Giao Trì Thánh Nữ. Sau này chính là Giao Trì Thánh Chủ. Tây Hoàng Tháp chính là ta Cực Đạo Đế Binh. Giao Trì Thánh Nữ khoát khoát tay cũng không có vẻ mất mát. Bởi vì chính nàng cũng biết. Tịch Thiên Điện cửu bộ chúng thiên phú khủng bố đến mức nào. Dương Vũ đối chín người hy vọng cùng coi trọng. Đây chính là cảm thấy có thể bồi dưỡng được chín vị đại đế đến cho nên. Giao Trì Thánh Nữ cũng không có ghen ghét. Hắn hoặc nhiều hoặc ít biết. Hắn thiên phú cũng không có cường đại đến có thể sánh ngang Tịch Thiên Điện cửu bộ chúng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vũ gật gật đầu, nhìn lấy Giao Trì Thánh Nữ, không nói thêm gì nữa. Bây giờ, Đông Hoang bảy đại sinh mệnh cấm khu bên trong sở hữu hắn hiện tại có thể vơ vét tiên kim đều bị hắn cho mang ra. Còn lại, cơ hồ đều bị vương giả cấp bậc thái cổ sinh vật thủ hộ. Dương Vũ tạm thời khẳng định không chiếm được. Thánh Tử, hiện tại là xuất phát qua Trung Châu. Vẫn là như vậy coi như thôi đường tuổi lão thánh chủ nhìn về phía Dương Vũ. Tiên kim xác định thuộc về sau. Đường tuổi lão thánh chủ liền đem đưa đến Tây Hoàng Tháp trấn áp phía dưới nội tình bên trong. Chờ đợi Dương Vũ lúc nào đem tế luyện thành đế binh phôi thai. Tiếp tục xuất phát. Trung Châu khẳng định muốn đi một chuyến. Những thần triều đó cùng vô thượng đại giáo đều cần qua đi một chuyến. Dương Vũ mở miệng. Con người bên trong lóe ra sáng chói quang huy. Đồng thời, Trung Châu còn có tu hành hóa long bí cảnh thần vật long tủy. Bây giờ Dương Vũ bước vào hóa long bí cảnh thứ 7 biến. Vừa vặn qua đi một chuyến. Mau chóng đột phá đến tiên đài bí cảnh tốt nhất. Có thể tại kỳ sĩ phủ mở sơn môn. Giao Trì thịnh hội trước đó bởi vì. Bắt đầu từ ngày đó. Mới là phiến đại địa này chính thức phong vân biến ảo bắt đầu thái cổ vương tộc xuất thí. Nhân tộc mấy cái thiên kiêu hoành không xuất thí. Cùng vực ngoại nối tiếp. Là náo động chương mở đầu. Dương Vũ cảm thấy. Có cần phải cấp tốc mạnh lên. Tốt nhất. Lấy tốc độ nhanh nhất thành tựu đại đế mới tốt vậy thì tốt. Cái này liền xuất phát Trung Châu đường tuổi lão thánh chủ gật gật đầu. Sau đó liền trực tiếp đứng lên. Nhìn lấy Dương Vũ. Con ngươi cũng trở nên sáng chói đứng lên. Dương Vũ. Bây giờ thái độ rất rõ ràng. Chính là muốn quét ngang bắt đầu thế hệ tuổi trẻ. Trở thành trấn áp chỗ có thế hệ tuổi trẻ vương giả mà Dương Vũ. Bây giờ có dạng này vô địch thế. Có dạng này chiến lực tại đường tuổi lão thánh chủ giờ phút này trong lòng rất chờ mong. Có lẽ dùng không bao lâu. Bọn họ Giao Trì. Có lẽ liền muốn xuất hiện vị đại đế thứ hai rất nhanh. Đường tuổi lão thánh chủ cùng Dương Vũ rời đi Giao Trì thánh địa. Xuất hiện tại thánh thành bên trong. Mượn nhờ hắn cổ xưa nhất trận pháp. Bắt đầu hoành độ hư không. Hướng Trung Châu mà đi. Trong nháy mắt toàn bộ Đông Hoang chấn động Giao Trì thánh tử thật qua Trung Châu. Này nếu là Giao Trì thánh tử tại Trung Châu tiếp tục đại thắng. Có lẽ liền không còn là Đông Hoang thiếu niên vương giả. Mà chính là toàn bộ bắt đầu thế hệ tuổi trẻ thiếu niên vương chứ Trung Châu. Đại biểu cổ lão cùng thần bí. Có vô tận truyền thuyết. Tương truyền. Nó cùng những hành tinh cổ khác tương liên. Có vực ngoại giới môn. Phong lại tiên vực bí mật mà tại mấy ngày sau. Đường tuổi lão thánh chủ cùng Dương Vũ đã buông xuống Trung Châu. Lần này. Hai người cũng không có mượn nhờ cổ trận hoành độ hư không. Mà là tại chính mình phi hành. Giao Trì thánh tử. Trong tay Thủy Trung nắm lấy một phương đen nhánh thần bàn vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 146 chương 1450 hóa long chương 9 biến. Giao Trì thánh tử cùng đường tuổi lão thánh chủ hai người xuất hiện tại Trung Châu. Nhưng là hai người lại căn liền không giống như là đến Trung Châu khiêu chiến thế hệ tuổi trẻ. Tương phản, Giao Trì thánh tử một mực nắm lấy một phương thần bàn ở vùng Trung Châu tiến lên. Thật lâu về sau, có người phát hiện Giao Trì thánh tử cùng đường tuổi lão thánh chủ hai người đi qua địa phương. Có nhiều chỗ bị đào mở. Cả vùng đều phảng phất bị lật quay tới. Trong đó có một con rồng hình hú to. Lần này Trung Châu một số người rốt cuộc minh bạch. Giao Trì thánh tử cùng đường tuổi lão thánh chủ đến đây Trung Châu. sợ sợ không chỉ khiêu chiến đại hạ hoàng tử các loại những người này mục đích. Phải biết, Dương Vũ thân ở Hóa Long bí cảnh, đến đây Trung Châu, Dương Vũ vẫn trong tay nắm giữ một loại thần bí nguyên thuật. Bây giờ những cái này phát hiện trực tiếp chứng minh, Giao Trì Thánh Tử đến đây Trung Châu sẽ còn tìm kiếm long mạch, thu hoạch long tủy dùng để đột phá Hóa Long bí cảnh. Giao Trì Thánh Tử lần này Trung Châu chi hành về sau, khác loại chỉ sợ sẽ không thấp Giao Trì Thánh Tử chuyến này về sau. Chỉ sợ có thể đột phá đến Hóa Long bí cảnh cao thâm cảnh giới. Nghe nói Trung Châu một số đối long mạch vô cùng hiểu biết đại sư nói, Giao Trì Thánh Tử phát hiện cùng khai quật không còn những long mạch đó đều cực kỳ bất phàm. Tuyệt đối có thể làm cho một cái Hóa Long bí cảnh để nhất biến người tu hành đến Hóa Long bí cảnh đỉnh phong. Dương Vũ vừa mới buông xuống Trung Châu một tháng không đến, còn không có qua khiêu chiến bất kỳ một cách nào đã từng ép lên Giao Trì đạo thống. Nhưng là Dương Vũ tên cũng đã vang vọng Trung Châu, bởi vì Dương Vũ đã đào ra tam điều phi phàm long mạch, trong đó long tủy bị Dương Vũ cho lấy không còn một mống, đầy đủ Hóa Long bí cảnh để nhất biến tu hành đến điên phong cảnh giới, cho nên có ít người tâm liền ngưng trọng lên. Giao Trì Thánh Tử một năm trước thân ở Hóa Long thứ ba biến, một năm sau lại lấy được như thế về số lượng phẩm long tủy, chỉ sợ không lâu sau đó liền muốn sinh ra một vị bước vào tiên đài bí cảnh yêu nghiệt. Bất quá Dương Vũ cũng không có đợi đến đột phá tiên đài bí cảnh về sau lại đi khiêu chiến những người khác, không lại chính là thật quá khi dễ người. Dương Vũ chỉ là thu lấy những cái này long tùy cất giấu, chờ đợi khiêu chiến xong Trung Châu thế hệ tuổi trẻ về sau mới sẽ sử dụng những cái này long tùy đột phá tiên đài bí cảnh. Bất quá Dương Vũ cùng Đường Tuệ lão thánh chủ vẫn như cũ hắn chính mình phi hành, cũng là không sử dụng truyền tống cổ trận, hy vọng trên đường còn có thể gặp lại long mạch. Bất quá từ khi tiến vào Đại Hạ Hoàng Triều địa vực về sau, Dương Vũ liền bắt đầu sử dụng truyền tống cổ trận. Đại Hạ Hoàng Triều bên trong đại bộ phận long mạch đều đã là vật có chủ, Dương Vũ không tốt qua đào. Cho nên lần này Dương Vũ rất nhanh liền buông xuống tại Đại Hạ Hoàng Triều trong Hoàng Thành. Giao Trì Thánh Tử, không nghĩ tới ngươi thật trở về ta Đại Hạ Hoàng Triều. Dương Vũ cùng Đường Tuệ lão thánh chủ trước người, giờ phút này là người quen cũ Đại Hạ Hoàng Tử cùng Tiểu Ni Cô dẫn đường. Đại Hạ Hoàng Tử mở miệng, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Phụ thân các ngươi cũng đi Giao Trì Thánh Địa. Dương Vũ nhàn nhạt nói một tiếng, đây là sự thật. Cái này cũng là không có cách nào sự tình. Đại Hạ Hoàng Tử mười phần bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Thì tính sao? Dương Vũ đạm mạc mở miệng, chẳng hề để ý nói đến. Các ngươi những cái này đạo thống cần muốn lấy được muốn lợi ích, cho nên liền không nhìn ta Giao Trì Thánh Địa, khiến cho chúng ta Giao Trì Thánh Địa thể diện mất hết. Vậy ta bây giờ làm như vậy lại có lỗi gì ai? Đại Hạ Hoàng Tử thở dài một tiếng, thực sự không biết nên trả lời như thế nào Dương Vũ. Tốt, không cần phải nói nhiều như vậy, so với bị ngày đó cũng Giao Trì tình cảnh, các ngươi dễ chịu nhiều. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, cũng không muốn nói nhiều. Ngươi người này quá bá đạo, dạng này không tốt, A-di-đà Phật nói qua, cứng quá dễ gãy. Tiểu Ni Cô nhìn lấy Dương Vũ, nháy mắt mở miệng. Hắn bây giờ cũng là 14-15 tuổi, xem như cùng Dương Vũ tuổi tác tương tự, cho nên đối với Dương Vũ loại này bá đạo, trong lòng dù sao cũng hơi cảm xúc. Người đồng lứa ở giữa chênh lệch này cũng quá lớn. Tốt, dẫn ta đi gặp các ngươi hoàng chủ đi. Về phần muốn hay không giao thủ, Dương Vũ quét mắt một vòng Đại Hạ Hoàng Tử, sau đó lắc đầu. Đại Hạ Hoàng Tử không nói gì thêm, hắn biết Dương Vũ vì sao muốn dạng này lắc đầu. Tăng thêm tốc độ, mọi người rất nhanh liền vào nhập trong hoàng cung. Đại Hạ Hoàng Chủ giờ phút này ngay tại đại điện trên long ỷ chờ đợi. Đã lâu không gặp. Tiến vào hoàng đình, Dương Vũ nhìn lấy Đại Hạ Hoàng Chủ cười nhạt một tiếng. Giao Trì Thánh Tử, ngươi bây giờ xác thực có vô địch chi thế, có thể là trở thành Đông Hoang thiếu niên vương giả. Có cần phải lại buông xuống Trung Châu sao? Đại Hạ Hoàng Chủ mở miệng nhíu mày. sắc mặt lộ ra rất khó coi. Có cái gì không tốt, ngươi hẳn phải biết ta đến Trung Châu ý không phải vì khiêu chiến thế hệ tuổi trẻ. Dương Vũ nhìn lấy đại hạ hoàng tử, đạm mạc nói ra. Làm gì như thế nhìn lấy Dương Vũ, đại hạ hoàng tử mười phần bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Chính là vì nhượng lên làm giao trì thánh địa đạo thống đều thể hội một chút bị người ép lên môn về sau thể diện mất hết cảm giác. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng. Không chút nào tiến hành che giấu chính mình mục đích. Đại hạ hoàng triều rất mạnh. Nhưng là tại đường tuổi lão thánh chủ trước mặt cũng không dám làm cái gì. Ngươi đánh với hắn một trận đi. Đại hạ hoàng chủ mở miệng, nhìn về phía đại hạ hoàng tử phương hướng. Có cần phải sao? Dương Vũ lần nữa quét mắt một vòng đại hạ hoàng tử. Cũng không có khinh thường. Nhưng cũng biểu hiện ra hoàn toàn không cần thiết nhất chiến thái độ. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Hóa long đệ tứ biến vẫn là đệ ngũ biến? Đại hạ hoàng tử nhíu mày nhìn về phía Dương Vũ. Bây giờ hắn hóa long đệ nhị biến. Đối mặt đệ tứ biến Dương Vũ, cũng không phải là liền không có lực đánh một trận. A, hoàng tử ngươi là xem thường ta à? Dương Vũ lắc đầu, sau đó trực tiếp hiển lộ chính mình hóa long đệ bát biến khí tức. Hóa long đệ bát biến đại hạ hoàng tử cùng đại hạ hoàng chủ đều là những mày. Một năm trước, Dương Vũ bất quá hóa long thứ ba biến. Vì sao một năm ở giữa liền trực tiếp đề bạt năm cái cảnh giới nhỏ? Đây cũng quá nhanh a mà lại. Bọn họ thế nhưng là nghe nói. Dương Vũ đào ra tam điều bất phàm long mạch. Đạt được số lượng cực lớn long tủy đây chẳng phải là nói. Bây giờ Dương Vũ lúc nào cũng có thể bước vào tiên đài bí cảnh bên trong 14 tuổi nhiều tiên đài bí cảnh. Cũng không nhịp thiên. Loại người này vô số năm qua. Thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện mấy cái. Thế nhưng là. Như Dương Vũ như vậy chiến lực cũng quan ép cùng thế hệ. Tuyệt đối tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả cuối cùng. Không có xảy ra chiến đấu. Dương Vũ cùng đường tuổi lão thánh chủ trực tiếp rời đi đại hạ hoàng triều. Sau đó bắt đầu chạy tới Cửu Lê thần triều. Mà Trung Châu chuyến đi. Cùng Đông Hoang liền hoàn toàn tương phản. Cơ hồ không có phát sinh bất kỳ một cuộc chiến đấu nào bởi vì. Giao trì thánh tử vậy mà đột phá hóa long để bát biến. Có một không hai cùng thế hệ. Không có bất cứ người nào có thể địch nổi. Mà tại đến Trung Châu nửa năm sau đăng lâm một cách vô thượng đại giáo lúc. Dương Vũ càng là đột phá đến hóa long để cửu biến lần này. Sở hữu đạo thống cũng bắt đầu coi trọng. Đối giao trì thánh tử bốn chữ này. Trong lòng vô cùng nặng nề. Bởi vì. Một cái sắp 15 tuổi bước vào tiên đài bí cảnh. Đồng thời thường trú lĩnh vực thần cấm cái thế thiên kiêu hoành không xuất thế dạng này người. Tuyệt đối có thể trở thành thánh chủ cấp đồng thời tuyệt dùng không bao lâu. Này ta chính là nói. Dương Vũ. Dùng không bao lâu. Liền có thể trấn áp sở hữu thánh chủ. Mà không phải bây giờ như vậy trấn áp thế hệ tuổi trẻ vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 146 chương 1451 tế binh bất quá. Tại Trung Châu. Từ khi Dương Vũ qua cái cuối cùng đạo thống về sau. Liền không có người tại nhìn thấy Dương Vũ xuất hiện tại Trung Châu trong khu vực. Phảng phất cứ vậy rời đi. Cái này liền rời đi Trung Châu lên làm giao trì đạo thống chỉ những thứ này. Giao trì thánh tử mỗi một cách đều đến nhà. Đánh bại bọn họ mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ. Có thể nói. Lần này bởi vì Dương Vũ một người. Các đại thánh địa tất cả mọi người vì vậy mà thể diện mất hết. Chỉ sợ. Giao trì thánh tử cùng các đại thánh địa ở giữa. Kết lại như thế không đến ăn oán. Trung Châu, Đông Hoang. Giờ phút này tất cả mọi người đang nghị luận giao trì thánh tử đến nhà các đại đạo thống sự tình. Dương Vũ cách làm không thể bảo là không bá đạo. Khiến cho toàn bộ Đông Hoang. Trung Châu cơ hồ sở hữu đỉnh cấp đạo thống toàn bộ đều thể diện mất hết. Loại chuyện này xưa nay ít có. Dù là có người làm đến qua đó cũng là cổ chi đại đế hoặc là nhân gian vô địch thánh hiền thời cổ. Cho nên Trung Châu cùng Đông Hoang rất nhiều người cũng bắt đầu đem giao trì thánh tử coi như là tương lai thánh nhân. Thậm chí là đại đế Dương Vũ đi sự tình. Cũng không phải bình thường người có thể làm đến. Chỉ cần Dương Vũ không bị cái kia hạn chế các đại thánh chủ. hoàng chủ cùng xưa nay bao nhiêu thiên kiêu tiên tam trảm đạo cho vây khốn. Cái kia sau Dương Vũ, tối thiểu nhất cũng sẽ trở thành một tên thánh nhân. Như thế, khủng bố dùng không bao lâu, Giao Trì thánh địa liền sẽ như lúc trước Thiên Tuyền thánh địa đồng dạng cường thịnh, thậm chí còn hơn. Nhưng là Đông Hoang cùng Trung Châu lại thế nào nghị luận ầm ĩ, giờ phút này cũng không ai có thể tìm tới Dương Vũ đến tột cùng đi nơi nào. Thẳng đến nửa năm sau mới có người tại Bắc Nguyên truyền ra tin tức động trời. Đường Tuệ lão thánh chủ cùng Giao Trì thánh tử tại Bắc Nguyên trong xuất hiện đi qua cực Bắc chi địa. Đồng thời, có Bắc Nguyên hoang cổ thế gia vương gia người truyền ra tin tức. Giao Trì thánh tử cùng Đường Tuệ lão thánh chủ xuất hiện tại qua vương gia bên ngoài. Nhưng là bị bọn họ vương gia cái thế thiên kiêu vương đằng bước đi. Lần này thế nhân liền thật giật mình đứng lên. Bởi vì Bắc Nguyên vương đằng, đây chính là một vị làm các đại thánh chủ đều trong lòng có e dè thiên kiêu, đã sớm nhập tiên đài bí cảnh. Mà bây giờ Giao Trì thánh tử vậy mà xuất hiện tại qua vương gia bên ngoài, cùng vương đằng từng có đối mặt, tin tức này truyền ra nhất thời gây nên sóng biển ngập trời. Bắc Nguyên vương đằng thế nhưng là thế gian này cường đại nhất thiên kiêu một trong, mà Giao Trì thánh tử cũng giống như thế. Hai người tuy nhiên không có ta nhanh truyền ra đại chiến tin tức, nhưng lại vẫn như cũ làm thế nhân sôi trào. Hai cái này tối đỉnh cấp thiên kiêu, chỉ sợ sớm muộn hội có một trận chiến, đến tột cùng là Đông Hoang thiếu niên thần vương có thể thắng được, vẫn là Bắc Nguyên Bắc Đế có thể sống đến sau cùng. Nhưng là những cái này xuyên sau khi đi ra, Dương Vũ tin tức liền hoàn toàn biến mất, không có bất kỳ cái gì một người tại nhìn thấy qua Dương Vũ. Về phần Dương Vũ, ban đầu ở Bắc Nguyên vương gia cùng vương đằng liếc nhau về sau, Dương Vũ liền trở lại Giao Trì thánh địa bên trong. Qua Bắc Nguyên vương gia nhìn một chút, là Dương Vũ lần này xuất hành sau cùng một trạm. Giao Trì thánh địa Tịch Thiên điện bên trong, Dương Vũ nhìn lấy dược diện thiếu nữ bọn người, mở miệng nói: muốn tốt chính mình muốn lựa chọn cái gì binh khí sao? Nghĩ kỹ, ta muốn nhất tôn bảo ấm, Kỳ Lân thánh thạch cùng cực băng tiên tủy, có lẽ thích hợp nhất như thế. Lạc Thấm mở miệng, hắn chính là thuần âm chi thể, cái gì binh khí đều được. Nhưng là hắn từng nghe nói qua Kỳ Lân ấm rất mạnh, hắn liền muốn lấy Kỳ Lân thánh thạch cùng Dương Vũ tại Bắc Nguyên thu hoạch bộ phận cực băng tiên tủy luyện thành cực băng Kỳ Lân ấm. Có thể Kỳ Lân ấm xác thực thật là tốt lựa chọn. Dương Vũ gật gật đầu. Kỳ Lân ấm thật là Kỳ Lân bảo thuật bên trong cường đại nhất công phạt một trong, thủ đoạn Tôn Anh cùng Phượng Vũ không nói gì. Hai người bọn họ không có cái gì có thể lựa chọn. Như vậy đi, ta cho ngươi một cách đề nghị. Nhưng là trừ Lạc Thấm, những người khác giống như đều không có quyết định chủ ý. Dương Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng. Chớ Khuyên Tiên, Băng Nguyệt bọn người gật đầu đều là nhìn về phía Dương Vũ. Xanh lắm, ngươi binh khí cũng không cần lựa chọn tháp, tiên thiên đạo thai, trọng yếu nhất là đại đạo. Theo ta thấy, Tử Phủ thánh địa cái kia sơn hà đồ liền rất không tệ. Ta cho ngươi luyện chế một bộ đạo đồ đi. Dương Vũ mở miệng, hắn 108 đạo binh bên trong cũng có đồ món binh khí này. Từng tại hồng hoang thế giới tham khảo qua như Thái Cực đồ, Lạc Thư hà đồ, Sơn Hà xã các đồ các loại linh bảo, luyện chế một bộ đồ cũng không khó. Có thể xanh nắm trầm tư sau một lát, lập tức gật đầu, lộ ra một tia mừng rỡ. Ô Lâm, ngươi không có lựa chọn, ta đặc biệt giúp ngươi tìm tới tinh kim tiên đồng chính là vì chế tạo một cây thanh đồng chiến kích, thích hợp nhất ngươi cùng ngươi huyết mạch. Dương Vũ nhìn về phía Ô Lâm, hết sức nghiêm túc nói ra. Ô Lâm chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Tuy nhiên hắn xác thực không quá ra thích kích loại binh khí này, nhưng là một số thời khắc, xác thực muốn thích hợp nhất chính mình mới là lớn nhất tốt. Tốt nhìn vô dụng. Có thể ngươi có thể tuyển một chút, cùng xanh nắm tỉ tỉ một dạng đạo đồ, hoặc là đồng tiền đều có thể. Dương Vũ nhìn về phía Tống Khả. Âm dương tiên thể, thích hợp nhất không ở ngoài Thái Cực đồ cùng âm dương thần tiền, cách này hai kiện Dương Vũ quen thuộc nhất đồ vật. Đồng tiền, Tống Khả Nhi mở miệng. Trong nội tâm nàng rất giống tuyển đạo đồ. Nhưng là nghĩ đến chính mình đột phá đạo cung bí cảnh là đáy mắt chìm nổi qua âm dương thần tiền. Hắn vẫn là lựa chọn âm dương thần tiền. Dương Vũ gật gật đầu, hết sức hài lòng. Thánh tử, ta hẳn là cũng không có lựa chọn. A Băng Nguyệt nhìn về phía Dương Vũ. Trong nội tâm nàng có dạng này cảm giác. Dương Vũ cười cười, cũng có chút vẻ cổ quái. 108 chuôi hắc ám thần binh. Dương Vũ mỉm cười. Bách binh tiên thể liền là một loại đặc phê thể chế. Có thể nói, loại thể chất này cũng là binh chi vương người vô luận thôi động loại nào binh khí. Đều có thể phát huy hắn chiến lực lớn nhất. Đồng thời tiêu hao so với thường nhân tiểu rất rất nhiều. Cho nên, từ đạt được hắc ám tiên kim bắt đầu, Dương Vũ liền định cho Băng Nguyệt chế tạo cùng Dương Vũ 108 hắc ám đạo binh giống như đúc binh khí. Mà tại cách đó không xa ruột diện thiếu nữ nhìn lấy vũ hóa tiên kim. Lấy tay đo đạc hồi lâu về sau. Chờ Dương Vũ cho những người khác phân phối xong. Mới nhìn hướng Dương Vũ. Hắn không có lựa chọn chính mình qua luyện binh. Mà là muốn cho Dương Vũ tế luyện. Nhìn xem Dương Vũ thủ đoạn đến tột cùng như thế nào. Luyện cái gì? Dương Vũ nhìn về phía ruột diện thiếu nữ trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn phát hiện, hắn có chút bị ruột diện thiếu nữ cho ỉ lại vào. Từ khi ruột diện thiếu nữ đến giao trì thánh địa về sau, hắn vẫn tải từ trên người Dương Vũ phá chất béo. Ruột diện thiếu nữ ngấm lại, sau đó nhìn về phía Dương Vũ, bình tĩnh nói ra. Dương Vũ nhìn một chút ruột diện thiếu nữ, cũng không có cự tuyệt. Gật gật đầu về sau, liền trực tiếp hướng đi hắn bế quan địa phương. Lần này, hắn muốn một lần tế luyện 8 chuôi cực đạo đế binh phôi thai. Sau đó, đột phá tiên đài bí cảnh. Lấy vô thượng thiên kiếp thối luyện Dương Vũ có một loại dự cảm. Lần này hắn bước vào tiên đài bí cảnh. Thiên kiếp chỉ sợ sẽ không lại là thập hung kiếp. Vô cùng có khả năng. Lại là cổ chi đại đế buông xuống như thế. Dương Vũ vừa vặn tế binh. Cho những cái này cực đạo đế binh phôi thai. In dấu in một ít cực đạo đạo và pháp. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 146 chương 1452 đột phá dẫn phong vân tiên đài bí cảnh. Dương Vũ sớm liền có thể đột phá. Hắn chẳng qua là một mực đang áp chế. Không nóng nảy đột phá mà thôi. Bước vào tiên đài bí cảnh về sau. Đối với Dương Vũ tới nói, tu hành liền bước vào một bước cuối cùng. Đem không có cái gì cửa ải quá lớn thẻ. Cũng không vội tại thời gian mấy tháng. Tế binh. Lần này Dương Vũ dự định vận dụng tịch thiên điện nội đương sơ tế luyện hắc ám 108 đạo binh còn dư lại phần thiên nói hỏa cùng những thối luyện đó thần thiết phẩm chất thần vật. Tuy nhiên không nhiều, nhưng là đủ để dùng để tế luyện cực đạo đế binh. Dù sao, những cái này thế nhưng là Dương Vũ lúc trước lưu lại. Dùng để tế luyện hắc ám 108 đạo binh cái này chuẩn tiên đế binh khí. Cực đạo đế binh chỉ là nhân đạo cực đỉnh binh khí, tế luyện một cách phôi thai cũng không khó. Phát hỏa ra này số ít mấy sợi phần thiên nói hỏa. Dương Vũ trực tiếp lấy thiên binh ma thần bia ngưng tụ một tòa thần lô. Đem sở hữu tiên kim cùng phần thiên nói hỏa đều là rót vào trong đó. Phần thiên nói hỏa dung hóa những cái này tiên kim tốc độ nhanh đến kinh người. Dương Vũ có thể nhìn lấy những tiên đó vàng đều là tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa tan. Cấp tốc hóa thành quang hoa sáng chói dịch thể. Dương Vũ tiếp tục thôi động. Đem còn thừa những thần vật đó đều là phân tán ra đến. Chui vào mỗi một kiện cực đạo đế binh bên trong. Thần trong lò. Nhất thời tiên quang sáng chói. Dương Vũ bắt đầu cố hình. Như là đạo đồ. Âm dương thần tiền. Kỳ lân ấm các loại. Toàn bộ bắt đầu ngưng tụ. Ngưng tụ ra hoa lệ nhất bộ dáng. 8 cái cực đạo đế binh phôi thai Dương Vũ nhìn lấy con ngươi rất lợi hại sáng chói. Một thế này tu hành. 10 phần xuôi gió xuôi nước. Cùng hoàn mỹ thế giới cơ hồ hoàn toàn tương phản. Đối với Dương Vũ tới nói, chính hắn đều không hề nghĩ tới qua. Bất quá, cái này cũng là chuyện tốt, cái này cũng liền biểu thị, một thế này hành trình đem kết thúc rất nhanh. Mà lại, Dương Vũ cũng muốn đi xem nhìn bây giờ tiên vực. Giới hải sau lưng đến tột cùng vẫn tồn tại sinh linh gì, lần này tế binh. Dương Vũ cũng không có tốn hao thời gian quá dài. Tại sao cùng mấy sợi phần thiên nói hỏa tế luyện phía dưới. Không đến thời gian nửa tháng. Bảy kiện hình thái khác nhau binh khí liền tế luyện mà thành. Cực băng kỳ lân ấm. Tiên thiên đạo đồ. Âm dương thần tiền. Hắc ám 108 tiên binh. Thất thải thần hoàng lô. Thanh đồng chiến kích. Vũ hóa tiên tháp. Hết thảy bảy kiện cực đạo đế binh phôi thai. Giờ phút này. Tôn anh hỗn độn chiến mâu không có ở này liệt. Nhưng bị Dương Vũ lấy tới. Chờ sau đó cũng cần tại thiên kiếp kinh lịch cực đạo tẩy lễ. Còn có một cái chính là long huyết thần thiết cùng chớ khuyên tiên binh khí. Dương Vũ cũng không có tế luyện. Bởi vì. Tịch thiên chi phối thể rất đặc thù. Không thể Dương Vũ giúp hắn tế luyện. Cần chớ khuyên tiên chính mình sau này tại tiểu thế giới bên trong hóa thần. Chọn nói. Chính mình tế luyện xuất đạo binh. Phôi thai tế luyện ra, hiện tại, nên bắt đầu đột phá. Dương Vũ con ngươi trở nên sáng chói đứng lên. Hóa long nhảy lên đăng tiên đài. Lần này đột phá. Dương Vũ thuế biến đem sẽ vô cùng khủng bố. Bởi vì, mệnh thạch long mạch bị Dương Vũ cho toàn bộ tế luyện, dùng để khóa lại xương cột sống đại long ca tiên đài. Như là thạch hảo lúc trước sáng tạo pháp lúc ý nghĩ. Tu thành nhân thể đại long. Nhảy lên đăng tiên đài mà Dương Vũ bây giờ. Cũng là như thế. Đánh vỡ hóa long bí cảnh một bước cuối cùng. Dương Vũ cũng liền có thể đánh vỡ đạo thứ năm thân thể gông xiềng. Cũng là mệnh thạch long mạch sở hữu tinh hoa. Đều muốn tại đây là trả lại mà ra. Vô luận là Dương Vũ thiên phú. Vẫn là thân thể thần tàng cùng chiến lực các loại. Đều sẽ xuất hiện một lần chính thức nổ tung thức tăng trưởng, đây chính là cả một đầu mệnh thạch khoáng mạch. Mà cũng không phải là khóa lại tứ cực bí cảnh thiên mệnh thần tuyền phải biết. Thiên mệnh thần tuyền khóa lại Dương Vũ tứ chi. Tại Dương Vũ đột phá hóa long bí cảnh về sau. Đều làm đến chỉ có thể bước vào hóa long để nhị biến Dương Vũ sinh sinh nhiều nhất trọng lôi kiếp. Đột phá đến hóa long thứ ba biến đánh vỡ thân thể gông xiềng. Đem ảnh hưởng Dương Vũ thân thể. Phóng xuất ra thân thể thần tàng bên trong nhiều tiềm lực cùng lực lượng. Cho nên. Dương Vũ lần này có một loại dự cảm. Hắn đột phá tiên đài bí cảnh. Nhân thể đại long thân thể gông xiềng đánh vỡ. Mệnh thạch long mạch long thân bên trong lực lượng toàn bộ phóng thích. Cùng thân thể thần tàng phóng xuất ra vô tận tiềm năng. Đem khủng bố đến mức cực hạn Dương Vũ từ chính mình bế quan gian phòng bên trong đi tới. Đối thật đang thảo luận tu hành tịch thiên điện cửu bộ chúng gật gật đầu. Sau đó liền trực tiếp hướng giao trì thánh địa bên ngoài mà đi. Hóa long trì là cái thứ tốt. Dương Vũ lần này muốn tại hóa long trì bên trong đột phá tiên đài bí cảnh. Trực tiếp làm đến tối đỉnh phong Dương Vũ rời đi. Giao trì thánh địa bên trong đại năng trong nháy mắt đuổi theo. Trừ giao trì thánh chủ cùng một số trấn áp nội tình lão quái vật không hề rời đi. Cơ hồ đều theo Dương Vũ hướng bắc vực thánh thành mà đi. Dương Vũ lần này đột phá tiên đài bí cảnh. Đem sẽ khiến sóng lớn ngập trời. Cực đạo đế binh phôi thai xuất thế. Dương Vũ độ kiếp. Đều muốn rung động thế gian. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ bắt đầu đều sẽ bị Dương Vũ yêu nghiệt cho rung động. Chờ cho đến lúc đó. Sở hữu đạo thống liền muốn bắt đầu lần nữa một lần nữa cân nhắc Dương Vũ địa vị mà trong đó. Tất nhiên sẽ có muốn nhượng Dương Vũ vẫn lạc tồn tại. Bắc vực thánh thành tại một ngày này lần nữa nhấc lên thao thiên ba lan. Bởi vì biến mất tiếp cận nửa năm giao trì thánh tử xuất hiện lần nữa. Trực tiếp đăng lâm hóa long trì. Đem bên trong một số các đại thánh địa đang chuẩn bị đột phá cùng chính tại đột phá đệ tử toàn bộ vứt ra. Sau đó đem to như vậy một cái hóa long trì toàn bộ đổ đầy hương thơm bốn phía cực phẩm long tủy về sau. Bước vào trong đó. Hóa long trì lớn bao nhiêu. Thánh thành trong ai cũng rõ ràng. Tự liền hóa tan về sau ngàn vạn cân bản nguyên đều có thể dung nạp mà bây giờ. Lấy cực phẩm long tủy đổ đầy. Trong đó giá trị. Vô pháp đánh giá. Giao trì thánh tử tại Trung Châu ngốc tiếp cận một năm. Nhưng leo lên các đại đạo thống thời gian tổng lại không cao hơn một tháng. Thời gian khác đều ở vùng Trung Châu hành tẩu. Không được. Nhiều như vậy cực phẩm long tủy a. Liền xem như Trung Châu những bất hủ hoàng triều đó nội tình tổng lại cũng so ra kém Giao Trì Thánh Tử. Bây giờ những cái này long tủy nhiều a tại Trung Châu đi một năm trước về sau. Vậy mà liền vơ vét ra nhiều như vậy long tủy. Trước đây vẫn nhập bảy đại sinh mệnh cấm khu chuyển ra số lượng khủng bố tiên kim. Giao Trì Thánh Tử đơn giản cũng là một cái hành tẩu bảo tàng a tại Hóa Long Trì bên ngoài. Thời gian qua đi hơn một năm. Lần nữa tập trung đầy người. Toàn bộ đều nhìn Hóa Long Trì bên trong này nổi lên gợn sóng cực phẩm long tủy. Đều nhanh chảy nước miếng. Đây chính là cực phẩm long tủy a liên tiếp 10 ngày. Theo Dương Vũ chuẩn bị đột phá tin tức truyền ra. Hóa Long Trì bên ngoài người càng ngày càng nhiều. Càng ngày. Càng nện. Trung Châu. Đông Hoang. Nam Lĩnh. Bắc Nguyên. Tây Mạc. Đều có người buông xuống. Lão bối nhân vật. Tuổi trẻ thiên kiêu. Toàn bộ tại cách này trong vòng 10 ngày lần lượt xuất hiện. Bởi vì Giao Trì Thánh Tử đột phá tiên đài bí cảnh trong đó liên lụy đến đồ vật rất rất nhiều. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Dương Vũ đột phá tiên đài bí cảnh về sau. Còn có thể có cỡ nào uy thế? Phải chăng vẫn như cũ như vậy có được trấn áp đương thế vô địch uy thế mà lúc này? Bắc Nguyên Vương gia, Nam Lĩnh Yêu Hoàng Điện, Trung Châu Kỳ Sĩ Phủ. Giờ phút này cũng có tuyệt đỉnh đại năng xuất hiện. Toàn bộ đều đến xem lễ. Giao Trì Thánh Tử. Bây giờ thế nhưng là thật Đông Hoang thiếu niên thần vương. Là Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân cho nên. Dương Vũ phá vỡ mà vào tiên đài bí cảnh. Đối với các phương đạo thống. Đối với Bắc Đế. Trung Hoàng. Nam Yêu mấy người kia mở nói. Chuyện rất quan trọng vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 146 chương 1453 thiên kiếp cửu trọng thiên Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân đột phá. Việc quan hệ sau này phong vân biến ảo. Bắc Nguyên Vương gia. Yêu Hoàng Điện các loại đạo thống cũng vô cùng chú ý cái này một vị cùng là nhất vực chi vương người sau khi đột phá uy thế đến tột cùng hội hạ đẳng phi phàm bất quá. Những người này đến đây cũng không dám làm xảy ra chuyện gì. Bởi vì giờ phút này Hóa Long Trì bên ngoài đã bị Giao Trì Thánh Địa cho toàn mặt bao vây. Vô luận là ai, chỉ cần dám tới gần Hóa Long Trì cũng đối Giao Trì Thánh Tử hiển lộ ra sát cơ. Đem hẳn phải chết không nghi ngờ mà giờ khắc này. Thật tại Hóa Long Trì bên trong Dương Vũ đã bắt đầu đột phá. Hóa Long cực điểm nhảy lên. Tu thành nhân thể Đại Long. Bước vào tiên đài bí cảnh. Lần này, Dương Vũ đột phá cũng không có lãng phí thời gian quá dài. Nhưng là Dương Vũ tốc độ cũng không nhanh. Bởi vì Dương Vũ tại điên cuồng thôn phệ Hóa Long Trì bên trong Long Tủy. Đồng thời tại Hóa Long Trì bên trong, giờ phút này phảng phất có từng sợi không khỏi đạo tắc tại hiện hiện. Từng đợt yếu ớt đến gần như không thể phát giác đạo âm tại tụng ra. Giờ phút này, Hóa Long Trì giống như bởi vì đột phá tiên đài bí cảnh mà phát sinh một số biến hóa. Dẫn phát Hóa Long Trì một số không khỏi đạo tắc. Cái kia đạo âm phảng phất tại tụng lấy Hóa Long bí cảnh nhảy lên đăng tiên đài trung cực áo nghĩa cùng nguyên đạo làm theo. Làm giờ khắc này đột phá Dương Vũ nhìn qua cực kỳ bất phàm. Từng sợi khủng bố ba động tại tàn phá bừa bãi. Này cổ Dương Vũ sắp đột phá. Muốn nhảy vào tiên đài bí cảnh khí thế. Vậy mà khủng bố đến làm ngoại giới những đại năng đó tất cả đều nhíu mày. Chấn động trong lòng. Hóa Long Trì. Lúc trước liền nghe tuyệt thế thiên kiêu tiến vào bên trong lấy Hóa Long bí cảnh nhảy vào tiên đài. Có lẽ có thể dẫn phát hóa bên trong ao rồng đạo tắc. Có không đến cơ duyên. Bây giờ xem ra không giả. Trung Châu Kỳ Sĩ Phủ người mở miệng. Bọn họ là một đám cổ xưa nhất người. Không biết tiếp xúc qua bao nhiêu vị đại đế. Giờ phút này đối với Hóa Long Trì bên trong Dương Vũ, trong lòng đó là vô cùng hài lòng. Lần này đột phá, Giao Trì Thánh Tử chỉ sợ sẽ không xuất hiện cái gì hậu kình không đủ. Tương phản, sợ rằng sẽ càng thêm có một cỗ nhất phi trùng thiên chi thế. vô địch chiến lực đem hết bệnh tăng kinh khủng. Yêu hoàng điện người nhíu mày mở miệng trong lòng có chút nặng nề. Nam yêu phải có đại địch trừ Trung Châu Trung Hoàng. Bắc Nguyên Bắc Đế. Bây giờ, khủng bố vẫn phải lại nhiều ra một vị đông hoang thiếu niên vương giả chi tôn đông bản tôn Dương Vũ Oanh bất quá. Cũng mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ. Bị Dương Vũ đột phá khí thế cho rung động thời điểm. Trên cao thiên không rốt cuộc vang rồi oanh minh không ngừng lôi đỉnh. Từng đợt lôi quang hướng thánh thành tụ đến. Oanh nhưng mà thiên kiếp hội tụ, Dương Vũ lại vẫn không có bước ra hóa long trì. Mà trên bầu trời lôi kiếp dịch không có đánh xuống mà xuống. Muốn tương phản. Trên bầu trời lôi kiếp. Vậy mà lần nữa bắt đầu hội tụ tại nguyên tầng kia trên thiên kiếp. Lại có nhất lượt thiên kiếp ngưng tụ. Treo ở tối cao trên cao thiên không. Lưỡng trọng thiên cướp như Dương Vũ lúc trước đột phá hóa long bí cảnh. Vậy mà hai phá hai cảnh. Dẫn tới song trọng lôi kiếp nhưng là làm cho người mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh. Dương Vũ vẫn như cũ chìm ở hóa long trì bên trong. Như trước đang điên cuồng thôn phệ long tủy mà trên bầu trời. Thiên kiếp cũng theo Dương Vũ yên lặng mà không ngừng oanh minh. Không lâu sau đó, lượt thiên kiếp thứ ba hội tụ, ngưng tụ tại lượt thiên kiếp thứ hai chi lên không trung. Sau đó lượt thiên kiếp thứ bốn tụ đến treo trên cao trên 9 tầng trời tràn ngập ra khủng bố khí thế. Giao trì thánh tử. Đây là đang làm gì? Rất nhiều tán tu nhìn lấy Dương Vũ. Nhìn lấy thiên không phía trên lôi kiếp. Sắc mặt rất lợi hại nghi hoặc. Không rõ ràng cho lắm. Yêu nghiệt A Trung Châu kỳ sĩ phủ đại năng nhìn lên bầu trời phía trên lôi kiếp. Con người bên trong tràn ngập rung động cùng không dám tin. Bốn lượt thiên kiếp. Ý vị này. Dương Vũ về sau liền muốn liên tục đối kháng bốn lượt thiên kiếp. Sau đó. Trực tiếp liên phá bốn cái cảnh giới. Bước vào tiên đài nhất trọng thiên tứ sai cảnh giới tiên đài bí cảnh. Mỗi một tầng đều là một nấc thang. Có thể so trước đó một cái đại bí cảnh. Dương Vũ bây giờ liên phá bốn cái cảnh giới. Đây chính là trực tiếp phá vỡ mà vào tiên đài một tầng thiên bốn cái bậc thang nhỏ. Đây quả thực là không là yêu nghiệt. Bởi vì cho dù là trong bọn họ châu kỳ sĩ phủ cũng từ chưa từng nghe nói qua người nào phá cảnh lúc lại như vậy. Trực tiếp liên tiếp đánh vỡ nhiều như vậy cảnh giới mà ở một bên. Yêu hoàng điện cùng Bắc Nguyên Vương gia nhân cũng mi đầu sâu sắc nhăn lại. Dương Vũ thực lực. Vậy mà duy nhất một lần liền từ hóa long bí cảnh. Bước vào tiên đài một tầng thiên bốn cái bậc thang nhỏ cái này chẳng phải là nói. Vô cùng có khả năng liền phải đuổi tới Nam Yêu cùng Vương Đằng liên tiếp phá bốn cảnh. Không được mà Diêu Quang Thánh Tử. Cơ Hảo Nguyệt bọn người nhìn lấy Dương Vũ. Đều là mi đầu sâu sắc nhăn lại. Dương Vũ. Bây giờ là thật thẳng tiến không lùi. Xa xa đem bọn hắn cho hất ra lão quái này vật mà Diệp Phàm. Hắc Hoàng bọn người nhìn lấy Dương Vũ. Càng là có một cái đại hắc cẩu tại hùng hùng hổ hổ. Vô lượng cái kia thiên tôn. Làm sao cảm giác nhìn lấy tên tiểu dưỡng này như thế nhìn quen mắt đạo sĩ bất lương Đoàn Đức cũng xuất hiện. Nhìn lấy Dương Vũ. Một đôi mắt trong tràn ngập nghi hoặc cùng vẻ không hiểu. Răng rắc nhưng mà. Ngay tại bốn lượt thiên kiếp hội tụ không lâu sau đó. Dương Vũ thể nổi. Đột nhiên truyền ra một đạo giống như gông xiềng bị mở ra thanh âm. Vô cùng thanh thúy. Rõ ràng truyền vào ở đây trong tai mỗi người. Cái gì tất cả mọi người nhìn về phía Dương Vũ, con ngươi biến đến vô cùng nghiêm túc lên. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Đột phá tiên đài bí cảnh. Còn sẽ có loại này dù gì thanh âm xuất hiện nhưng là. Tất cả mọi người nhìn lấy Dương Vũ. Đều biết. Đây cũng không phải là chuyện xấu bởi vì. Giờ phút này giao trì thánh tử thân thể thần tính quang huy trùng thiên. Thật cùng thân thể đều giống như hoàng kim lưu ly tu thành. Tựa như là thần đê thân thể. Dương Vũ thân thể phát sáng. Tại hóa long trì bên trong như là một khỏa tiểu thái dương. Trong thân thể. Có một cỗ trùng thiên chi thế tại bảo phát. Tại Dương Vũ tiên đài chỗ. Giờ phút này càng là thần huy sáng chói. Phảng phất có vô tận thần quang tại dâng lên mà ra. Cái này hắn là thần đê chuyển thế sao? Đây quả thực tựa như là nhất tôn tiên tại phục sinh. Tại phóng thích kiếp trước lực lượng. Quá kinh khủng. Giao Trì Thánh Tử. Bất quá thật sự là nhất tôn cổ chi đại đế chuyển thế a, giờ khắc này. Tất cả mọi người nhìn lấy Dương Vũ. Đều rung động trong lòng vô cùng. Từ cái kia đạo gông xiềng bị đánh phá thanh âm về sau. Dương Vũ liền bộc phát ra trước đó chưa từng có thần thánh tư thái. Giống như một tôn thần chi lâm trần. Oanh, lần này trên bầu trời lôi đình lần nữa sôi trào lên. Đồng thời. Không như lúc trước như vậy tầng tầng hội tụ. Mà chính là trực tiếp thiên địa biến sắc, dẫn toàn bộ thánh thành bên trong đều phảng phất tiến vào trong đêm tối. Lôi quang sụp đổ lần này. Trên cao thiên không. Nhất trọng một ngày kiếp. Treo trên cao 9 tầng thiên chi thượng thiên kiếp. Hình thành 9 tầng duy nhất một lần đột phá. Dương Vũ trực tiếp từ hóa long bí cảnh. Muốn bước vào tiên đài một tầng thiên đỉnh phong, mà tại thời khắc này. Dương Vũ con ngươi cũng rốt cuộc mở ra. Nhìn lên trời cướp cửu trọng thiên. Dương Vũ khóe miệng hơi hơi dơ lên. Thân thể gông xiềng đánh vỡ về sau chỗ tốt. Vượt qua Dương Vũ dự tính. Nhưng là. Nói là cá chép nhảy lên hóa long. Hoàn toàn không đủ cả một đầu mệnh thạch khoáng mạch dùng để khóa lại xương cột sống cùng tiên đài. Trong đó khủng bố. Liền Dương Vũ đều có chút đánh giá thấp. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 146 chương 1454 quyết đấu cổ chi đại đế sao trì thánh tử. Giờ phút này, Trung Châu kỳ sĩ phủ, Nam Lĩnh yêu hoàng điện, vẫn còn có thánh địa, thần triều đại năng nhìn lấy Dương Vũ con ngươi, cả đám đều không biết nên như thế nào hình dung Dương Vũ. Bọn họ chỉ có thể nói ra Dương Vũ tên, trong đó để lộ ra bọn họ khác biệt thái độ. Có người không biết làm sao, có người rung động, có người tản mát ra sát niệm Dương Vũ. Lần này đột phá động tính có chút lớn quá mức. Từ hóa long bí cảnh trực tiếp bước vào tiên đài một tầng thiên đỉnh phong, đơn giản cũng là kinh hãi thế tục. Cho dù là cổ chi đại đế, bọn họ đều chưa từng nghe qua loại tình huống này. Giao Trì Thánh Tử, thật quá yêu nghiệt độ kiếp. Dương Vũ nhàn nhạt quét mắt một vòng hóa long trì bên ngoài những đại năng đó. Con ngươi hơi hơi lấp lóe. Trong tay xuất hiện một cây đen nhánh chiến mâu. Hỗn độn chiến mâu, lấy hỗn độn thạch chú tạo, tuy nhiên trong đó bản nguyên bị vô thủy đại đế cho rút ra. Nhưng là, cái này chiến mâu vẫn như cũ tản mát ra khí tức cường đại. Dù sao cũng là hỗn độn thạch mà trên bầu trời thiên kiếp bên trong. Giờ phút này cũng không có thiên kiếp rơi xuống, trong đó đang chấn động, phảng phất có đồ vật gì tại thai nghén. Lại là lúc trước hóa long bí cảnh như vậy thạch đầu sinh linh thiên kiếp, mọi người rung động, nhìn. Về phía Dương Vũ, con ngươi vô cùng nặng nề. Nhưng là, sự thật cũng không phải là như thế. Tại ánh mắt mọi người bên trong, thiên kiếp bên trong, một vị sinh linh hình người đi tới. Đồng thời, dần dần ngưng thực, hóa thành một cái chính thức người. Tuy nhiên từ lôi quang ngưng tụ, nhưng là mọi người vẫn như cũ có thể lờ mờ có thể nhận ra cái này hình người thánh sinh linh bộ dáng. Yêu đế Trung Châu kỳ sĩ phủ đại năng cái thứ nhất lên tiếng kinh hô. Đã từng yêu đế, cũng chính là thanh đế đã từng liền tại kỳ sĩ phủ tu hành qua. Kỳ sĩ phủ người có rất nhiều người cũng biết vị này mảnh này cổ sử bên trong vị cuối cùng đại đế là bộ dáng gì. Giờ phút này, nhìn lấy một số thanh niên đi tới, trong tay nắm lấy một đạo thần binh hướng đi Dương Vũ. Bọn họ kinh ngạc đến ngây người, thiên kiếp bên trong lại có cổ chi đại đế xuất hiện. Đây là cổ chi đại đế khi độ kiếp tầng lạc ấm tại thiên địa chi trong đạo và pháp hội tụ. Tuyệt đối có cổ chi đại đế lúc tuổi còn trẻ chiến lực. Yêu hoàng điện đại yêu cũng sắc mặt rung động. Hắn tuy nhiên từng nghe nói, nhưng tuyệt đối là lần đầu tiên gặp. Chỉ có xưa nay cường đại nhất yêu nghiệt mới có thể xuất hiện loại thiên kiếp này. Giờ khắc này, toàn bộ thánh thành bên trong đều sôi trào. Thiên kiếp bên trong, vậy mà đi ra một vị cổ chi đại đế hình chiếu. Nhưng mà mọi người rung động không có đi qua 3 giây đồng hồ, liền lần nữa ngạc nhiên. Bởi vì Dương Vũ xông lên trời, trực tiếp huy động chiến mâu đâm về thanh đế, một cỗ vô cùng chi thế bao phủ. Thiên kiếp thanh đế cũng là đây là vô song, giờ phút này đánh ra thần binh, một loại vô địch thuật tại giết ra. Nhưng là Dương Vũ chiến mâu cùng xanh đế thần binh đụng vào nhau. Lại ẩm ẩm từ Dương Vũ cao hơn một bậc hỗn độn chiến mâu bên trong. Có từng sợi lực lượng kinh khủng tại lan tràn ra. Đem thiên kiếp đều hủy diệt không còn một mảnh. Thần thể chi lực phía dưới, đông hoang đại năng đều vô cùng rõ ràng. Đây là Dương Vũ vị này đặc thù thần thể lực lượng. Có khủng bố hủy diệt lực lượng. Vô luận là loại vật nào, đều có thể lại ở Dương Vũ loại thần lực này phía dưới bị xé nứt. Hủy diệt không còn một mảnh. Bành Dương Vũ chém giết mà lên. Hỗn độn chiến mâu vô cùng. Lần lượt quét ngang. Đều tại huy sái hủy diệt thần lực. Không ngừng chôn vùi thanh đế thân thể cùng lực lượng. Cái này thanh đế chiến lực cực kỳ khủng bố, tuyệt đối có thể trấn áp bắt đầu thế hệ tuổi trẻ trong bất cứ người nào. Nhưng là Dương Vũ không kém mảy may. Bởi vì giờ khắc này hai người cùng cảnh. Dương Vũ xem như hỗn độn thánh nhân. Tiên đế. Làm sao lại yếu tại thanh đế mà lại. Dương Vũ đánh vỡ thân thể gông xiềng. Phóng thích mệnh thạch long mạch trong thần tính lực lượng. Cũng không phải nói đùa giờ phút này. Liền xem như thả một cảnh giới cao hơn Dương Vũ cổ chi đại đế đến. Cũng phải bị Dương Vũ cho trấn áp. Dương Vũ cùng thanh đế đại chiến tiếp tục thời gian cũng không dài. Vài phút về sau. Dương Vũ nhất mâu đâm ra. Đem thiên kiếp thanh đế cho xoắn nát. Đánh phá diệt. Phía dưới tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Không dám tin nhìn lấy một màn này. Bởi vì, này đạo thiên kiếp thế nhưng là cổ chi đại đế niên khinh thời đại hình chiếu. Có thể nói, tuyệt đối không kém Bắc đế. Trung hoàng bọn người thế nhưng là, vài phút bên trong liền bị Dương Vũ cho đả diệt. Cái này mọi người hãi nhiên giao trì thánh tử chiến lực. Giờ phút này cho mọi người một cái rõ ràng nhận biết so cổ chi đại đế niên khinh thời đại mạnh cùng cảnh nhất chiến. Vài phút bên trong liền có thể bị Dương Vũ cho trấn áp, tuy nhiên khả năng có ngày cướp không thể hoàn toàn hiện ra cổ chi đại đế chiến lực tình huống. Thế nhưng tuyệt đối không sai biệt bao nhiêu. Cho nên, giờ phút này vô luận là ai, đều chính thức nhận rõ Dương Vũ chỗ kinh khủng. Cái này không chỉ là một cái tu hành tốc độ tấn mãnh yêu nghiệt. Hơn nữa, còn là một cái chiến lực kinh người yêu nghiệt giờ phút này. Mọi người không lại cảm thấy Dương Vũ là cổ chi đại đế chuyển thế. Bởi vì cổ chi đại đế chuyển thế không có khả năng như vậy trấn áp còn lại đại đế hình chiếu. Nhưng là không cho mọi người trầm tư cân nhắc thời gian. Thiên kiếp bên trong. Giờ phút này. Trực tiếp có bát tôn sinh linh hình người cộng đồng buông xuống. Toàn bộ đều tản mát ra kinh thiên động địa khí tức. Dù là nhận không ra hắn chớ có. Nhưng lại đều nhận được những này hình người sinh linh binh khí. Tư không kính. Hằng vũ lô. Tây hoàng tháp. Thôn thiên ma quán. Vô thủy trung những này hình người sinh linh. Đều là cổ chi đại đế oanh nhưng mà. Dương Vũ tóc dài tung bay. Trong tay hỗn độn chiến mâu một cái ném ra. Tạp một A một thanh phá thiên thần thương. Đánh về phía vô thủy đại đế. Lần này đại chiến trở nên khốc liệt. Dương Vũ chiến lực vẫn như cũ trấn áp bất luận cái gì nhất tôn cổ chi đại đế hình chiếu. Nhưng là Dương Vũ giờ phút này đối mặt chính là bát tôn mà cũng không phải là đơn độc một cái. Cho nên dù là Dương Vũ chiến lực nghịch thiên giờ phút này đối mặt bát tôn sinh linh một dạng có chút không xong. Vô thủy trung huyết dài thôn thiên ma quán chấn động tư không kính đánh ra thần quang. Dương Vũ có thể lấy hỗn độn chiến mâu đánh nát trong đó đại bộ phận. Nhưng cuối cùng cũng có không tránh khỏi. Thân thể đều bị đánh băng liệt. Máu tươi bay là tả. Bát tôn cổ chi đại đế hình chiếu cộng đồng buông xuống. Đây tuyệt đối là chính thức tuyệt thế sát cơ. Vô luận là cổ chi đại đế bên trong bất luận một vị nào buông xuống. Đều muốn cửu tử nhất sinh bất quá. Dương Vũ giờ phút này thét dài. Thể nội có sáng chói ánh sáng hiện lên. Thân thể cơ hồ đều trong nháy mắt khôi phục. Sau đó liền nắm lấy hỗn độn chiến mâu lần nữa thẳng hướng đại đế hình chiếu. Tuy nhiên bị áp chế. Đánh máu tươi vung trời cao. Nhưng là Dương Vũ như trước đang vượt đi qua. Đi qua vài phút. Liền có một đạo cổ chi đại đế hình chiếu bị Dương Vũ liên tiếp oanh sát. Trực tiếp băng liệt. từng sợi lôi quang bay lả tả, bị Dương Vũ trưởng khống, không ngừng trùng kích hỗn độn chiến mâu. Dương Vũ đây là đang lấy có cổ chi đại đế đạo và pháp thiên kiếp chi lực thối luyện binh khí, lợi dụng trong đó cổ chi đại đế đạo và pháp lực lượng làm hỗn độn chiến mâu mạnh lên. Mà Dương Vũ thân thể cũng tại lần lượt băng liệt bên trong cấp tốc khôi phục, cơ hồ đều là tại trong nháy mắt liền gây dựng lại. Này cố cường đại khôi phục chi lực khiến cho mọi người đều rung động. Đây là một trong cửu bí giả tự bí, những đại năng đó toàn bộ trầm giọng mở miệng, nhận ra Dương Vũ giờ phút này khôi phục tấn mãnh ngọn nguồn chính là trong cửu bí liệu thương bí pháp. Cho dù là bị đánh chỉ còn lại có một giọt máu đều có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Vô thượng bí pháp vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 146 chương 1455 thần binh kinh thiên động địa. Nửa ngày sau, Dương Vũ toàn thân một máu, không biết tính toán bao nhiêu bộ đồ mới xăm, nhưng là giờ phút này vẫn như cũ bị máu tươi nhiễm đỏ. Dương Vũ thịt trên khuôn mặt tràn ngập vết thương ghê rợn, không phải là bị vô thủy trung đâm vào đến, chính là bị thôn thiên ma quán ma quang xuyên thủng. Để nhất trọng, Dương Vũ vượt qua về sau liền thê thảm như thế, cơ hồ làm người tê cả da đầu. Một người đối mặt bát tôn niên khinh thời đại cổ chi đại đế, cái này đều là chân chính thế hệ tuổi trẻ vương giả, vô địch tồn tại, Dương Vũ lại xinh xinh vượt qua. Nhưng là, chúng mọi người cũng biết, Dương Vũ nếu không có có giả tử bí, chỉ sợ cũng đem cửu tử nhất sinh. Bởi vì trong đó hung hiểm quá mức khủng bố, cho dù là chính thức cổ chi đại đế tới cũng gánh không được. Dương Vũ có thể sống qua tới, đã nói rõ Dương Vũ thực lực có kinh khủng bực nào. Bành Dương Vũ đưa tay, bỗng nhiên ném một cái, trong tay hỗn độn chiến mâu bay ra, cắm ở Hóa Long trì cách đó không xa Tôn Anh bên cạnh. Dùng chính ngươi lực lượng luyện hóa hỗn độn chiến mâu bên trong những cực đạo pháp tắc đó. Dương Vũ mở miệng, khẽ quát một tiếng, sau đó liền lần nữa xông vào Hóa Long trì bên trong, mở ra cấp tốc khôi phục chính mình thân thể, bổ sung chính mình tiêu hao. Lượt thiên kiếp thứ hai sẽ không quá nhanh rơi xuống, Dương Vũ còn có một số thời gian khôi phục tự thân. Lần này, thẳng đến ngày thứ hai về sau liền, trên cao thiên không lượt thiên kiếp thứ hai bên trong mới chấn hưng động. Trong đó, lần nữa có 9 thân ảnh đi tới. Bất quá, giờ phút này Dương Vũ con ngươi mở ra, nhìn lấy 9 vị bóng người, thần sắc bình tĩnh vô cùng. Hắn bây giờ đã đột phá tiên đài bí cảnh. Tại vừa mới dưỡng thương trong lúc đó, đã đem Hóa Long bí cảnh đánh vỡ thân thể gông xiềng về sau lực lượng cùng trưởng khống. Giờ phút này, Dương Vũ thân ở lĩnh vực thần cấm chiến lực, đã xa xa không biết có thể vượt qua 10 cái cảnh giới nhỏ. Oanh nhìn lên bầu trời phía trên 9 người hình, Dương Vũ lần này thậm chí đều không có bước ra Hóa Long trì. Từ trong tay hắn, một tôn thần lô phóng lên tận trời. Ly gần như trong nháy mắt, cái này thần lô phía trên, này giống như phượng hoàng đầu lâu nắp lò phía trên có một cái phù văn sáng chói sáng lên. Sau đó, cái này thần lô trong hư không trực tiếp hóa thành một đầu lộng lấy phượng hoàng, xông lên trời. Đầu này phượng hoàng rất lợi hại lộng lấy, uyển bốc cháy lên thần vũ nghênh phong mà động. Mà lên linh vũ lại không phải như thế, chính là thất thải chi sắc, tràn ngập mạnh đại ba động. Thất thải thần hoàng lô lần này tất cả mọi người nhận ra cái này thần binh xuất từ Dương Vũ chi thủ, từ Thái Sơ cổ khoáng trong tế luyện mà thành, tuyệt đối cường đại. Mà bây giờ nhìn lấy, tất cả mọi người rõ ràng cảm ứng được cái này thất thải thần hoàng lô càng thêm cường đại, bởi vì trong đó phát ra ba động cực độ khủng bố. Đồng thời, mọi người rõ ràng cảm giác được thất thải thần hoàng lô đúc lại ngoại hình biến hóa rất lớn, tăng thêm rất nhiều hoàng huyết xích kim cùng thất thải tiên kim đúc lại cái này thất thải thần hoàng lô, đã coi như là cực đạo đế binh phôi thai. Nếu người nào có thể linh trở thành đại đế, lần nữa đến cái này thất thải thần hoàng lô là ấm cực đạo, trong nháy mắt liền có thể thành vì một kiện cực đạo đế binh. A, mọi người toàn bộ rung động đứng lên, trong lòng vô cùng chấn động. Dương Vũ tiến vào bảy đại sinh mệnh cấm khu thu hoạch tiên kim chỉ sợ số lượng cũng không. Mà tại lúc này trên cao thiên không, Dương Vũ không có ra ngoài chém giết, nhưng là thất thải thần hoàng lô hóa thành nhất tôn phượng hoàng. Giờ phút này uy thế, luyện chế khủng bố đến cực hạn. Hắn xông lên trời, cái thứ nhất bao phủ hướng Tây Vương Mẫu. Huyết dài một tiếng, vô số thần diễm đổ xuống mà ra. Sau lưng, thất thải tiên kim tế luyện linh vũ cũng bỗng nhiên đánh ra, trực tiếp quét về phía Tây Hoàng. Gần như trong nháy mắt, thất thải tiên kim phượng linh liền đem Tây Hoàng một thân chiến lực không Tây Hoàng tháp cho giam cầm. Đồng thời, thần diễm bao phủ mà qua, gần như trong nháy mắt liền đem Tây Hoàng cho đả diệt hóa thành từng sợi lôi đình tiêu tán. Cái này làm sao có thể? Miêu sát lúc tuổi còn trẻ cổ chi đại đế trong nháy mắt. Phía dưới người vây quanh toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người, không dám tin nhìn về phía Dương Vũ. Giao trì thánh địa đại năng nhìn lấy, nhưng trong lòng tràn ngập cảm giác quái dị. Tây Hoàng, thế nhưng là giao trì thánh địa tín ngưỡng, thế nhưng là bây giờ lại bị Dương Vũ cái này giao trì thánh tử cho dây lát dây. Loại cảm giác này cực kỳ phiền dị. Bất quá, cũng may Dương Vũ như vậy chiến lực cũng không phải là chỉ nhằm vào Tây Hoàng. Giờ phút này, vô luận là hư không đại đế vẫn là hằng vũ đại đế các loại đều không lực đối kháng Dương Vũ. Thất thải thần hoàng lô hóa thành thần hoàng những nơi đi qua. Này cổ kinh thiên uy lực cơ hồ không có cách nào cổ chi đại đế có thể chống lại. Lần này, Dương Vũ thậm chí không có có nhận đến mảy may trọng thương liền vượt qua lượt thiên kiếp thứ hai. Ly thất thải thần hoàng lô huyết dài một tiếng, sau đó liền đáp xuống buông xuống tại Phượng Vũ trước người. Tê nhìn lấy cảnh tượng này trong nháy mắt tất cả mọi người hít khí lạnh. Một cây sắp lột xác thành Phượng Hoàng thiếu nữ. Đạt được thất thải thần hoàng lô như vậy cực đạo đế binh phôi thai loại này phối hợp luyện chế kinh hãi thế tục. Chỉ sợ tại cổ chi đại đế bên trong cũng không có người nào cùng cực đạo đế binh phối hợp có thể so ra mà vượt thiếu nữ này cùng thất thải thần hoàng lô phối hợp. Đơn giản cũng là trời sinh liền nên như thế mà lần này. Dương Vũ cũng không có khôi phục lại. Tay bên trong bay ra một tôn thần ấm. Giống như một đầu kỳ lân. Chỉ bất quá. Tòa này thần ấm vô cùng sáng long lanh. Giống như từ tinh khiết nhất băng điêu khắc mà thành. Có một loại như mộng ảo mỹ cảm. Kỳ lân thánh thạch Trung Châu kỳ sĩ phủ đại năng lên tiếng kinh hô, nhận ra tôn thần này ấm chủ yếu tài liệu. Cực băng tiên tuổi mà Bắc Nguyên Vương gia đại năng lại càng thêm rung động. Bọn họ cũng cảm ứng được một loại khác đại đế chuyên trúc vật lực lượng. Cực băng tiên tuổi. Chỉ có Bắc Nguyên cực Bắc chi địa mới tồn tại. Chính là cực kỳ hàng hiếm có. Cho dù là xưng bá Bắc Nguyên Vương gia, cũng có được không nhiều. Tối thiểu nhất không có tôn thần này ấm bên trong số lượng nhiều giống tại tôn này kỳ lân ấm chỗ mi tâm. Giờ phút này cũng có một đạo phù văn sáng chói lập lòe, trực tiếp bạo phát thần quang, khiến cho một tôn thần ấm ở trong đó dần dần thuế biến. Làm thần ấm từ này vô tận thần quang bên trong hiển hiện, cũng đã hóa thành một đầu vô cùng thần dị cổ thú, tràn ngập ra cái thế hung uy. Kỳ lân yêu hoàng điện người chấn động không gì sánh nổi. Đây chính là trong truyền thuyết vô địch sinh linh. Thế gian không hiện. Chính thức vô địch tồn tại lại là loại này phù văn. Cùng cái kia phượng hoàng phù văn. Giao trì thánh tử. Lại còn trong tay nắm giữ kỳ lân loại này phù văn cửu gia. Khương gia các loại sở hữu đạo thống thần sắc vô cùng nghiêm túc. Nhìn thấy kỳ lân ấm cái viên kia phù văn bắt đầu, bọn họ liền có điều suy đoán. Tất nhiên cùng phượng vũ loại kia phù văn một dạng. Chỉ bất quá. Cái phù văn này. Đại biểu chỉ sợ là kỳ lân mà tại Dương Vũ thiên kiếp dưới. Lần này. Xông lên trời chính là một đầu cực băng kỳ lân. Mười phần thần dị. Có một loại như mộng ảo mỹ cảm. Mà tại thiên kiếp bên trong, chín bóng người lần nữa buông xuống thẳng hướng tôn thần này ấm. Nhưng mà, đột phá hóa long bí cảnh về sau Dương Vũ giống như chiến lực phát sinh thuế biến. Giờ phút này thôi động kỳ lân ấm. Chiến lực khủng bố đến kinh người. Phảng phất có thể đóng băng hết thảy. cửu đạo cổ chi đại đế niên khinh thời đại thiên kiếp chi lực. Đơn độc đối kháng phía dưới, không hề có lực hoàn thủ. Cơ hồ đều là mấy lần liền sẽ bị cực băng kỳ lân cho đạp nát. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 146 chương 1456 mười hung vơ. Sơ. Cổ chi đại đế lược thiên kiếp thứ ba vượt qua tốc độ rất nhanh. Những cái này cổ chi đại đế niên khinh thời đại hình chiếu. Đã đối Dương Vũ không tạo được trọng thương. Bởi vì Dương Vũ dù là không xuất thủ, vẹn vẹn thôi động cực đạo đế binh phôi thai liền là đủ chống lại. Dương Vũ công phạt chi lực vô song. Oanh sát một đạo niên khinh thời đại cổ chi đại đế hình chiếu. Cũng bất quá 2-3 lần công sát. Mà cổ chi đại đế hình chiếu lại không đánh tan được Dương Vũ thôi động cực đạo đế binh phôi thai. Tương phản, không chỉ có không có tạo thành thương tổn, ngược lại còn tại cho Dương Vũ tế luyện những cái này thần binh thối luyện. Trước đây hỗn độn chiến mâu cùng thất thải thần hoàng lô đã có thể là thánh chủ cấp binh khí, nửa ngày về sau cực băng kỳ lân ấm cũng đáp xuống, rơi vào thuần âm chi thể lạc thấm bên cạnh. Cái này các đại thánh địa người nhìn lấy, con ngươi bên trong tràn ngập hâm mộ cùng rung động. Thuần âm chi thể đạt được tôn này kỳ lân ấm, một dạng cũng là cực giai phối hợp. Tương lai chỉ sợ có thể phát huy ra kinh thiên uy lực, mà Dương Vũ cũng không có dừng lại. Tiếp tục độ kiếp, đem thanh đồng chiến kích, hắc ám 108 tiên binh các loại đều lấy ra. Tại Dương Vũ độ kiếp bên trong, theo Dương Vũ cùng nhau đối kháng niên khinh thời đại cổ chi đại đế hình chiếu. Cuối cùng, hết thảy 8 cái thần binh, từ hỗn độn chiến mâu, thất thải thần hoàng lô, cực băng kỳ lân ấm đến sau cùng âm dương thần tiền, hắc ám hệ bạc kim đi tiên binh, tiên lệ lục kim đồ, vũ hóa tiên tháp, thanh đồng chiến kích. Hết thảy 8 chuôi lấy đại đế chuyên trúc vật tiên kim đúc thành cực đạo đế binh phôi thai toàn bộ tại nhất lượt thiên kiếp bên trong hoàn thành thối luyện. Toàn bộ đạt tới thánh chủ cấp. Mà mỗi một kiện cực đạo đế binh phôi thai, giờ phút này đều trở lại tịch thiên điện cửa bộ chúng trong tay. 8 cái vô thượng thần binh hoang cổ thế gia đại năng nhìn lấy, sắc mặt chấn động không gì sánh nổi tại hỏa nhiệt. Không được. Giao trì thánh địa có nhiều như vậy cực đạo đế binh phôi thai. Cho dù là cổ chi đại đế đến, cũng phải đỏ mắt trung châu vô thượng đạo thống nhìn lấy. Đồng dạng từng cái ánh mắt hỏa nhiệt. 8 cái cực đạo đế binh phôi thai a, chỉ cần có người trở thành đại đế. Tùy ý từ nơi này 8 cái thần binh trong lấy đi một kiện. Lạc ấm chính mình cực đạo. Chính là một kiện cực đạo đế binh giờ khắc này. Vô luận cách nào đạo thống nhìn về phía giao trì thánh địa tịch thiên điện cửa bộ chúng, con ngươi đều trở nên nóng rực. Bọn họ không có người không muốn những binh khí này. Vô luận là sao một thanh, đối với bọn hắn tới nói, đều vô cùng khát vọng. Giờ phút này, những cách này đạo thống một câu chưa hề nói. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lấy. Không có ai biết trong lòng bọn họ suy nghĩ cái gì. Mà tại hóa long chỉ bên trong, Dương Vũ rốt cuộc dậm chân mà ra, nghênh thiên mà lên, tướng mạo lược thiên kiếp thứ 9. Đây cũng là sau cùng nhất trọng Dương Vũ. Lực lượng bước vào tiên đài một tầng thiên đỉnh phong. Mà cái này đạo thiên kiếp thứ 9 bên trong cổ chi đại đế niên khinh thời đại hình chiếu, 89 phần 10 sẽ là thánh chủ cấp, mà sự thật cũng như mọi người suy đoán. Lược thiên kiếp thứ 9 bên trong bước ra cổ chi đại đế hình chiếu, đều là tràn ngập ra thánh chủ cấp uy áp, tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề. Cảm thấy Dương Vũ cũng là hóa thành thánh chủ đều chưa chắc có thể chịu đựng được. 9 vị thánh chủ cấp đại đế đồng xuất. Đây là khái niệm gì? Đơn giản vô pháp tưởng tượng. Tồi tệ nhất là liền vô thủy cùng ngoan nhân loại này nghịch thiên người đều đến. Đây thật là khi dễ người không có thương lượng. 9 vị nhân tộc đại đế cùng lên. Trừ phi Dương Vũ vũ hóa thành tiên. Phúc mà vừa giao thủ một cái, Dương Vũ liền lập tức bị thương. Hình thể giãn nứt. Tứ phương trung 9 người đồng thời xuất thủ. Thần đến cũng ngăn không được. Dương Vũ nổ hống. Lúc này không có cái gì đường lui. Không vượt qua nổi liền phải thân tử đạo tiêu. Vĩnh viễn không còn tồn tại. Nhưng mà địch thủ thật quá cường đại. Bất cứ người nào nhảy ra đều là hắn sinh tử đại địch. Hưu chết vào tay ai rất khó nói. Càng không nói đến là 9 người đều xuất hiện. Dương Vũ há miệng kêu to. Toàn bộ mái tóc dựng thẳng. Tại vạn trưởng lôi đình trong đại chiến thượng cổ chư đế. Ngập trời hủy diệt thần lực bành trướng. Dương Vũ cùng Tây Hoàng đối nhất trường. Đầu vai lại bị Hằng Vũ lô nện cây rắn chắc. Tại chỗ xương gãy. Bả vai sụp đổ xuống. Phục Hy đại đế càng là chân thân giết tới. Còn lại mấy cái đế cũng xuất thủ. Phúc huyết hoa bắn tung tóe. Dương Vũ thân thể bị giết trọng thương đối mặt 9 vị thiếu niên đại đế. Lộ ra chống đỡ không nổi. Tươi máu nhuộm đỏ vũ trụ hư không. Trong lúc nhất thời liền lôi điện tựa hồ cũng đứng im. Không có âm thanh phát ra. Đây là một loại rủi gì bình tĩnh. Lôi đình còn tại oanh minh. Oanh siêu cấp mãnh nhân đánh tới. Vô thủy đại đế xuất thủ. Lên cũng là nhất trường. Tương truyền hắn một tay có thể nghịch thiên. Một cái tay có thể đè chết một vị thái cổ thần linh. Minh mông lăn lộn đảo ba mãnh liệt. Niên khinh thời đại vô thủy đại đế thấy không rõ chân dung. Nhưng lại có thể cảm ứng được loại kia siêu thoát cùng vô thượng khí thí. Dáng người vĩ ngạn. Hắn nhất trường đánh xuống. Tư không sụt ra. Ngay cả thiên kiếp đều bị hắn đánh tan hơn phân nửa. Khí thế như hồng. Trường lực mãnh liệt như biển. Hạo đại vô biên. Dương Vũ ánh mắt hừng hực. Ở đây người đều là thời cổ nhân tổ. Thế nhưng là lúc này lại chỉ có toàn bộ chém dùng mới được. Hắn vung nắm đấm ấm hướng về phía trước oanh sát. Có thể có cơ hội đối đầu mực này nhân vật. Cũng là một loại kỳ duyên. Từ xưa đến nay cùng thế hệ trong không có người có thể cùng thiếu niên đại đế tranh hùng oanh nhưng mà. Có khác ba vị đại đế cũng xuất thủ. Tại trường hợp này không. Hề đơn độc quyết đấu nói chuyện. Hắn chỗ chờ mong đánh với vô thủy một trận căn không thể thành hàng. Phúc hắn còn chưa vọt tới phủ cận qua. Liền bị ba vị thiếu niên đại đế chấn động nửa người giãn nứt. Hoành bay ra ngoài. Huyết dịch xẹp qua lôi hải. Phát ra trận trận điện minh. Đây là một trận gian nan mà tàn khốc đại chiến. Không có cái gì may mắn cùng ngẫu nhiên. Chỉ có thể bằng vào thực lực. Thánh chủ cấp cổ chi đại đế quả nhiên thuế biến quá lớn. Dương Vũ con ngươi ngưng lại. Thân hình lui lại rất xa. Tạm thời tránh đi phong mang về sau. Lắc đầu. Thánh chủ cấp những cái này cổ chi đại đế hình chiếu. Chiến lực cơ hồ hiện ra nổ tung thức tăng trưởng. Dương Vũ dĩ thuần túy nhục thân chi lực đối kháng. Không hiểu dùng bí pháp cùng cực đạo đế binh. Hoàn toàn không địch lại. Liên thủ ý nghĩ sụp đổ, đã như vậy, vậy liền mau chóng độ kiếp đi đột phá quan trọng. Dương Vũ con ngươi ngưng tụ. Một giây sau. Tại Dương Vũ trong bể khổ. Nhất tôn người tí hon màu vàng bay ra. Cùng Dương Vũ không khác nhau chút nào. Oanh Dương Vũ vung tay lên. Trực tiếp đánh ra mấy đạo ban đầu phù văn. Trực tiếp chui vào người tí hon màu vàng thể nội. Tôn này tiểu nhân. Cũng không phải là kỳ quái. Mà chính là Dương Vũ nắm giữ một bộ tiên đế cảnh vốn có bí thuật thiên ma bá thể luân hồi kinh. Có thể ngưng thần thai. Hóa xuất cổ chuẩn bị chính mình như vậy chiến lực sinh linh. Hoang thiên đế thời đại. Dương Vũ lợi dụng luân hồi kinh ngưng tụ qua thập hung. Dương nhất đến Dương mười. Chiến lực vô song mà một giây sau. Chín vị cổ thú hư ảnh hiện hiện. Như chân long, phượng hoàng, kỳ lân các loại. Mỗi một tòa đều ba tản mát ra tiên đài một tầng thiên điên phong cảnh giới uy áp. Này cổ cái thế hung uy khuấy động giữa thiên địa. Cho dù là phía dưới những đại năng đó cùng bộ phận thánh chủ đều sắc mặt nghiêm túc. Quá cường đại. Bọn họ cảm giác. Nếu là tự thân đối đầu. Chỉ sợ không có chút nào phần thắng oanh nhưng mà. Đối diện cửu đạo cổ chi đại đế hình chiếu lại phảng phất bị kích thích đến. Giờ phút này toàn bộ đều bộc phát ra sáng chói ánh mắt. Mỗi người đều thét dài một tiếng. Trực tiếp thẳng hướng 9 vị cổ thú. Tiêu hao quá lớn Dương Vũ nhìn lấy sông mở 9 vị cổ chi đại đế. Sắc mặt hơi trắng bịch. Ngưng tụ cách này cửu đạo thập hung thần thai. Tiêu hao làm Dương Vũ đều có chút không chịu đựng nổi. vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 146 chương 1457 mười hung vơ. Sơ. Cổ chi đại đế hạ cổ chi đại đế kinh khủng bực nào. Thực lực vô song. Chiến lực cường đại. Cho dù là Dương Vũ đối mặt loại này tồn tại. Cũng không phải có thể nhẹ nhóm ứng đối. Nhưng là giờ phút này thập hung thân thể thần thai mỗi một cách đều có tiên đài một tầng thiên thứ 9 bậc thang nhỏ chiến lực. Giờ phút này, đối mặt trùng sát đến cổ chi đại đế, toàn bộ gào thét một tiếng. Mặc dù không có linh trí, nhưng vẫn như cũ bộc phát ra một cỗ cường hãn chiến ý. Trực tiếp thẳng hướng cổ chi đại đế phương hướng. Chúng nó cũng cảm ứng được cổ chi đại đế niên khinh thời đại cường hãn chiến ý trùng thiên. Hết thảy 18 bản tôn sinh linh, giờ phút này toàn bộ chiến ý lăng tiêu. Một phe là 9 vị cổ chi đại đế. Đều là tại trong dòng sông lịch sử vô địch tồn tại. Chấn áp qua một thời đại tồn tại. Mà 9 vị cổ thú đồng dạng bất phàm. Đều là trong truyền thuyết vô địch sinh linh truyền thuyết chỉ có tiên giới mới tồn tại tiên đạo sinh linh. Cái thế vô cùng. Giờ phút này. Phục Hy đại đế nắm lấy cổ bi. Trực tiếp thẳng hướng thập hung bên trong chân long. Một cỗ cường đại khí tức bạo phát. Giống chân long đồng dạng gào thét. Quanh thân lượn lờ lấy sáng chói thần quang. Giờ phút này chỉ nhất trào đánh ra. Ngạnh hám hướng Phục Hy đại đế cổ bi. Oanh giống như sấm sét giữa trời quang. Hai tôn vô địch thân ảnh đụng vào nhau. Cổ bi cùng long trào va chạm. Cố lực lượng khủng bố kia nổ tung. Khiến cho đất trời bốn phía đều phảng phất muốn bị hủy diệt. Giống hát nhưng mà. Hai tôn sinh linh vẫn như cũ chiến ý trùng thiên. Nhất kích đánh cân sức ngang tài. Liền lần nữa công sát hướng đối phương. Khủng bố va chạm lần lượt phát sinh. Hai người bên cạnh thiên địa đều tại kẹt kẹt rung động. Có chút không chịu nổi. Oanh bất quá. Ngay tại chân long cùng Phục Hy đại đế đánh lửa nóng thời điểm. Một thanh hắc ám thần tiến phá không mà đến. Lôi cuốn lấy một cấu ngập trời thần uy. Có phá thiên chi thế. Trực tiếp đem Phục Hy đại đế thân thể cho xuyên thủng. Mà phía dưới hóa long chỉ bên trong. Chính đang không ngừng thôn phệ còn thừa không nhiều long tủy Dương Vũ. Giờ phút này chính nắm lấy một thanh hắc ám thần cung. Chính là Dương Vũ bắn ra một tiến này. Phục Hy đại đế hóa thành từng sợi lôi đình tiêu tán. Dương Vũ một tiến ẩm chứa cực đạo thần uy uy thế vô cùng. Hắc ám thần cung. Hắc ám thần tiến cả hai đều là cực đạo đế binh. Giờ phút này hỗ trợ lẫn nhau. Cung cùng tiến phối hợp. Bạo phát đi ra thần uy kinh khủng bực nào hóa long trì bên ngoài. Những thánh chủ kia cấp nhân vật trong nháy mắt toàn bộ nhăn. Dương Vũ một tiến này bắn ra. Cực đạo đế binh uy lực cũng không có thôi động bao nhiêu. Nhưng là vẫn như cũ cho bọn hắn một cỗ sợ hãi cảm giác. Mà lại. Giờ phút này trên cao thiên không phá không mà đi hắc ám thần tiến hóa thành từng sợi máu đen cùng hắc khí. Trực tiếp tiêu tan di giữa thiên địa. Sau đó. Một giây sau. Dương Vũ thể nổi. Máu đen cùng hắc khí chảy xuống. Ngưng tụ làm một chi thần tiến. Bị Dương Vũ khoác lên hắc ám thần cung phía trên. Lần này Dương Vũ nhắm chuẩn chính là Tây Hoàng. Giờ phút này Tây Hoàng đối mặt chính là Côn Bằng. Tây Hoàng cái thế vô song. Mỗi một kích đánh ra. Đều phảng phất thực sự huy sái đạo và pháp bản nguyên. Hoàn toàn cũng là đường người thống trị. Mà Côn Bằng đồng dạng thần dị vô song. Từng cây linh vũ bắn ra. Giống như từng chuôi trảm tiên phi đao. Âm dương chi lực lưu chuyển. Côn Bằng mỗi một kích đều phảng phất có âm dương đồ tại hiển hiện. Phù hợp thiên địa đại đạo. Đồng dạng vô cùng kinh khủng. Nhưng là. Phía dưới hóa long chỉ bên trong Dương Vũ tại lúc này lại lần nữa Dương cung cài tên. Một cỗ khiến lòng run sợ phong mang chi ý từ Dương Vũ phương hướng hiển hiện. Oanh một giây sau, một chi thần tiến tiêu xả mà ra trực tiếp bắn về phía Tây Hoàng phương hướng. Giờ phút này. Tây Hoàng cùng Côn Bằng đại chiến. Hai người liền khó bỏ khó phân. Tăng thêm linh trí không cao. Căn bản không hề phòng ngự Dương Vũ một tiến này. Như xuyên thủng Phục Hy đại đế, hắc ám thần tiến phá không mà đi, lần nữa đem một vị cổ chi đại đế cho bắn rơi. Lần thứ ba Dương cung cài tên, Dương Vũ nhắm ngay hư không đại đế. Giờ phút này, hư không đại đế cùng cô đối đầu, hai người đều là nắm giữ không gian đại đạo. Hư không đại đế thủ trưởng đánh ra. Cơ hồ mỗi một trưởng đều có thể dẫn sắt hư không. Hoặc là vô tận không gian sát phạt ảo nghĩa chém giết thần cô. Nhưng là thần cô đồng dạng nắm giữ không gian đại đạo. Thứ nhất hai chân mỗi một lần đá ra, xẹp qua hư không, đều có sắc thần mang lướt qua. Hư không đại đế công phạt đều bị triệt tiêu. Mà lại giờ phút này hai người bên cạnh hư không là hỗn loạn nhất. Cơ hồ bị hư không đại đế cùng thần cô dự định không đến băng diệt. Chỉ còn lại có vô số hư không liệt phùng. Oanh nhưng là Dương Vũ thần tiến lần nữa phóng tới. Hư không đại đế rất mạnh. Nhưng đối mặt đồng dạng bên ngoài không gian đại đạo vô địch thần cô. Giờ phút này cũng là toàn lực đầu nhập. Dương Vũ thần tiến phóng tới. Hắn căn bản không hề phòng ngự. Vẫn như cũ bị xuyên thủng thân thể. Bị này cổ hủy diệt chi lực tàn phá bừa bãi. Giải thể vì từng sợi lôi đình tiêu tán. Hóa bên trong ao rồng. Dương Vũ đệ tứ tiến lần nữa nhắm chuẩn một vị cổ chi đại đế niên khinh thời đại. Chính là nắm lấy một thanh kiếm thần cùng cửu diệp kiếm thảo chém giết. Kiếm khí đáng khắp nơi Thái Hoàng cửu diệp kiếm thảo. Thái Hoàng. Cũng là kinh khủng nhất chém giết chi một. Hai nhân kiếm khí quá mức khủng bố. Một cái có thể vung diệp trảm tinh thần. Một cái long khí kiếm mang lực công kích vô địch. Nếu không có Dương Vũ hắc ám thần tiến tiêu xả mà đến. Đem Thái Hoàng cho bắn rơi. Chỉ sợ cái này vô số kiếm khí cũng có thể quét ra vô số hư không liệt phùng tới. Một lát sau, Dương Vũ thứ năm tiến nhắm ngay cùng Phượng Hoàng chém giết cùng một chỗ Hằng Vũ Đại Đế. Giờ phút này, Hằng Vũ Đại Đế đã có một tia thượng phong. Thánh chủ cấp đối đầu tiên đài một tầng thiên. Cổ chi đại đế chiếm cứ ưu thế chẳng qua là vấn đề thời gian. Giờ phút này còn lại cổ chi đại đế cơ hồ đều đã ẩm ẩm chiếm thượng phong. Nhưng là còn không rõ lộ ra. Giờ phút này Dương Vũ hắc ám thần tiến lần lượt bắn ra. Trực tiếp đem Hằng Vũ đại đế cũng bắn rơi. Thứ sáu tiến. Dương Vũ đem nhất tôn cùng kỳ lân chém giết cùng một chỗ Phật đà cho bắn rơi. Chính là Tây Mạc duy nhất đại đế A-di-đà Phật đại đế thứ bảy kiện. Thanh đế hóa thành lôi đình tiêu tán. Hắn cùng thiên giác nghĩ chém giết chi tư khủng bố vô cùng. Có thể nói kinh hãi thế tục. Khiến cho các đại thánh chủ nhìn tê cả ra đầu. Kinh hồn bạt vía. Nhưng là lão giả sau cùng còn lại vô thủy đại đế cùng ngoan nhân đại đế Dương Vũ nhíu mày. Giờ phút này. Hai người một cách đối chiến cửa u. Một cách đối chiến nhất tôn trưởng khống lôi đình sinh linh hình người. Lại mấy cái hồ đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Cùng vô thủy đại đế va chạm lôi đế còn tốt. Giờ phút này cũng không có thụ thương. Chỉ là bị áp chế mà thôi. Mà một bên khác cùng ngoan nhân đại đế giao phong cửa u liền không có như thế cảm thụ. Giờ phút này. Kỳ nhục thân cơ hồ bị đập nát. Chín đầu mọc lên long thủ cách đuôi đều bị ngoan nhân đại đế suy ngã độc tôn phương pháp cho chém tới. Đầu lâu cũng bị đánh băng. Giờ phút này chỉ còn lại có. Bị ngoan nhân đại đế nhất niệm hoa khai. Quân lâm thiên hạ cho gọt đi nửa bên thân thể. Cơ hồ băng liệt. Oanh Dương Vũ Dương cung cải tên. Đồng thời. Những không đó nhàn đi ra thập hung thần thai cũng toàn bộ xông ra. Trực tiếp thẳng hướng vô thủy đại đế. Kênh không sai mà lần này. Dương Vũ hắc ám thần tiến lần thứ nhất bị đỡ được. Một thanh chun lớn nằm ngang ở vô thủy đại đế trước người. Giờ phút này. Thiên kiếp hội tụ mà thành vô thủy chung tuy nhiên sụp đổ. Nhưng là. Vô thủy đại đế là vị thứ nhất tại Dương Vũ hắc ám thần dưới tên không có bị bắn rơi đại đế. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 146 chương 1458 cùng thánh chủ bình khởi bình tỏa giống nhưng lại vô thủy trung phá toái vô thủy đại đế cũng trong lúc nhất thời lâm vào trong nguy cơ. Còn lại thập hung thần thai toàn bộ đánh tới. Liền như là Dương Vũ đã từng một người đối mặt chín vị cổ chi đại đế. Giờ phút này vô thủy đại đế cũng thần sắc nghiêm trọng. lâm vào nguy cơ. Thập hung sát phạt, tuyệt đối khủng bố vô cùng. Vô thủy đại đế giờ phút này tuy nhiên sẽ không bị chém chết, nhưng lại triệt để không có phân tâm dư lực, chỉ có thể toàn lực đối kháng những cái này thập hung thần thai. Cung mà phía dưới hóa long trì bên trong, hắc ám thần tiễn lại một lần nữa bắn ra. Mà mẹ nó, cái lão quái này vật vậy mà như thế bị ổi vô sỉ. Dùng những cổ thú đó cuốn lấy đại đế, sau đó mình tại phía dưới bắn tên. Quá không biết xấu hổ, hắc hoàng nhìn lấy một tiếng này bắn ra, sắc mặt gọi là một cái hắc a. Hận không thể hiện tại xông đi lên đem Dương Vũ cho tươi sống cắn chết. Nhưng là hắc hoàng phàn nàn cũng là vô dụng. Dương Vũ một tiếng đã đem vô thủy đại đế xuyên thủng, hủy diệt thần lực tàn phá bừa bãi, trực tiếp đem vô thủy đại đế thân thể cho băng liệt, hóa thành từng sợi lôi đình tiêu tán. Ra ra ngươi, không biết xấu hổ phía dưới, đại hắc cẩu chửi ầm lên. Vô thủy đại đế cái này đều lần thứ 9 bị Dương Vũ cho đả diệt, khiến cho hắc hoàng trong lòng cực độ khó chịu. Dương Vũ con ngươi nhắm lại, nhìn về phía hắc hoàng. Ngươi mẹ hắn cũng quá vô sỉ, đơn giản không biết xấu hổ, hắc hoàng miệng mở rộng mắng to. Đối với Dương Vũ như vậy bắn rơi vô thủy đại đế trong lòng rất bất mãn. Dương Vũ không nói gì. Trong tay, hắc ám thần tiến lần nữa ngưng tụ. Lần này Dương Vũ cũng không có nhắm ngay thiên không, mà chính là trực tiếp Dương cung cài tên. Chỉ phía xa đại hắc cầu. Ta dựa vào đại hắc cầu nhất thời biến sắc, sau đó lập tức quay đầu liền chạy. Chó chết này còn nói người khác không biết xấu hổ. Diệp Phàm nhìn lấy đại hắc cầu đỉnh lấy cái mông liền chạy, sắc mặt mười phần im lặng. Mà Dương Vũ cũng không có tiếp qua nhiều chuyên chú, mà chính là nhìn hướng trên cao thiên không ngoan nhân đại đế. Giờ phút này, ngoan nhân đại đế con ngươi thanh lãnh, diễn vạn hóa thánh quyết đột nhiên đánh ra. Đảo qua đã hấp hối cửa u, trực tiếp hắn cho đà diệt. Dương Vũ nhìn một chút dược diện thiếu nữ, mười phần im lặng há hốc mồm, không có âm thanh, chỉ là thần ngữ. Sau đó, Dương Vũ trực tiếp tán đi hắc ám thần cung cùng hắc ám thần tiễn, trực tiếp xông lên trời. Sau lưng, một bộ hủy diệt thiên đồ hiển hiện. Dương Vũ muốn đích thân đối kháng ngoan nhân đại đế, đem cho chém chết. Thập hung thần thai cũng tận số tán đi, cũng không có bất kỳ cái gì nhất tôn lưu lại. Giao trì thánh tử, đây là muốn đánh với ngoan nhân đại đế một trận. Thánh chủ cấp ngoan nhân đại đế cùng tiên đài một tầng thiên giao trì thánh tử, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, đây là một lần khủng bố giao phong. Tuyệt đối là xưa nay kinh diễm nhất mấy cái tôn thiên kiêu ngạo đối kháng. Vô tận năm tháng trước đây ngoan nhân đại đế đối đầu bây giờ uy thế vô địch giao trì thánh tử, lần này rất nhiều người đều nghiêm túc lên, mười phần mong đợi một trận chiến này kết quả. Mọi người đại khái cũng biết Dương Vũ hẳn là có thể thắng được. Dù sao bây giờ ngoan nhân đại đế chỉ là thiên kiếp ngưng tụ a. Nhưng là mọi người giờ phút này chỉ là muốn hiểu biết Dương Vũ chiến lực so với ngoan nhân đại đế đến tột cùng như thế nào. Oanh mà xông lên trời, Dương Vũ cũng không có thi triển bất luận cái gì bí thuật, chỉ là đấm ra một quyền, hủy hủy diệt thần lực dâng lên mà ra, hóa thành một đảo vô địch quyền ấm đánh về phía ngoan nhân đại đế. Oanh mà ngoan nhân đại đế thần sắc bình tĩnh, quanh thân quang huy sáng chói, một trường vỗ ra, trực tiếp đánh về phía Dương Vũ quyền ấm. Oanh, trong nháy mắt Dương Vũ quyền ấm sụp đổ, đồng thời trên nắm tay có máu tươi hiển hiện, bị ngoan nhân đại đế một trường vỗ ra vết sách. Mà ngoan nhân đại đế cũng tương tự không có tốt bao nhiêu thủ. Giờ phút này hắn lôi quang hội tụ thủ trưởng cũng là một trận chấn động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ băng liệt, hủy diệt thần lực tàn phá bừa bãi. Trong đó hủy diệt chi lực quá kinh khủng, giống Dương Vũ thét dài một tiếng, tiếp tục chém giết mà ra. Không sử dụng cực đạo đế binh, cũng không có thi triển bất luận cái gì bí thuật. Giờ phút này gánh vác hủy diệt thiên đồ tại Dương Vũ chỉ là từng quyền oanh ra, hủy diệt thần lực tàn phá bừa bãi, băng liệt hư không, cùng ngoan nhân đại đế công phạt đối kháng. Ngoan nhân đại đế đồng dạng không có sử dụng bí thuật. Thủ trưởng lần lượt huy động. Chiến lực vô song. Đủ để trấn áp hết thảy. Cùng Dương Vũ công phạt cơ hồ bất phân cao thấp. Một cách tiên đài một tầng thiên thứ 9 bậc thang nhỏ. Một cách đắt là thánh chủ cấp. Dương Vũ lại còn có thể không rơi vào thế hạ phong. Đây cũng quá khủng bố. A đây chính là ngoan nhân đại đế. Xưa nay tài năng nhất một vị đại đế. Có thể nói. Tại đại đế bên trong cũng là cực kỳ kinh diễm tồn tại. Dương Vũ. Vậy mà vượt cảnh cùng đối chiến thường trú lĩnh vực thần cấm. Quả nhiên minh bất hư truyền. Mà lại bề ngoài bước vào tiên đài bí cảnh về sau. Còn có một loại lột xác kinh người. Chỉ sợ không phải đơn giản lĩnh vực thần cấm. Kỳ sĩ phủ. Yêu hoàng điện. Tây mạc Phật giáo đại năng các loại đều là nhìn về phía Dương Vũ. Con người vô cùng nghiêm túc cùng rung động. Giờ phút này, ngưng tổ ngoan nhân đại đế lôi đình đã càng ngày càng yếu ớt, tùy thời đều có thể hồi sụp đổ. Mà Dương Vũ lại càng đánh càng hăng. Tuy nhiên một đôi quyền đầu giờ phút này đánh cơ hồ chỉ còn lại có bạch cốt. Huyết nhục đều bị ngoan nhân đại đế đánh băng liệt. Nhưng cũng biểu dương ra Dương Vũ bất phàm. Ngoan nhân đại đế kinh khủng bực nào. Thế nhưng là Dương Vũ lại có thể lấy thấp một bậc cảnh giới cùng cân sức ngang tài. Cái này đã nói Dương Vũ khủng bố. Nếu là Dương Vũ cùng ngoan nhân đại đế cùng cảnh, sợ rằng sẽ thắng qua ngoan nhân đại đế mấy phần. Dù là kém nhất, Dương Vũ, đó cũng là ngoan nhân đại đế cấp bậc tồn tại mà các đại thánh địa các loại đều hết sức rõ ràng ngoan nhân đại đế khủng bố. Kỳ thành liền đại đế, đó là chân chính đạp trên toàn bộ bắt đầu sở hữu đạo thống cùng tuổi trẻ vương giả đăng lâm đã từng. Vô luận là bọn họ thần vương thể vẫn là tiên thiên đạo thai các loại, đều bị ngoan nhân đại đế chém chết, nuốt mất bản nguyên. Cho nên các đại đạo thống là chân chính kiêng kỵ cách này một vị xưa nay người tàn nhẫn số một. Mà Dương Vũ bây giờ có lẽ cùng ngoan nhân đại đế cùng cấp số. Thậm chí mạnh hơn. Cách này đem là kinh khủng bực nào tồn tại lần này. Các đại thánh địa. Bất hủ hoàng triều các loại. Chính thức đem Dương Vũ cho coi trọng. Sau này. Hắn không thể lại làm thế hệ tuổi trẻ đối đãi. Tiên đài bí cảnh một tầng thiên thứ 9 bậc thang nhỏ. Thường trú lĩnh vực thần cấm. Nắm lấy cực đạo đế binh. Anh phong bọn họ những thánh chủ này. Dễ như trở bàn tay mà lại. Sau này đối đãi giao trì. Cũng không thể lại như lúc trước. Liên hợp cùng một chỗ về sau liền dám cường thế đến nhà. Lần tiếp theo như lại có tử sơn chi hành sau như vậy các đại thánh chủ ép lên giao trì. Bọn họ không hoài nghi chút nào giao trì thánh tử hội đánh chết rơi mấy cái giáo chủ hóa thánh chủ. Trực tiếp cùng bọn hắn khai chiến. Oanh mà trên bầu trời. Thiên kiếp rốt cuộc tán đi. Ngưng tổ ngoan nhân đại đế lôi đình cuối cùng vô pháp vĩnh cửu tồn tại. Ở tại yếu ớt thời điểm. Bị Dương Vũ cho nhất quyền oanh diệt. Trên cao thiên không lượt thiên kiếp thứ 9. Cũng rốt cuộc tại lúc này tiêu tán. Toàn bộ phía trên tòa thánh thành thiên không đều tại đây khắc tạnh. Minh lãng. Khô Dương Vũ đứng ở trong hư không trùng điệp phun một ngụm khí. Tiên đài một tầng thiên đỉnh phong. Hắn hiện tại. Vô luận đối mặt cách nào thánh chủ. Đều có trảm sát chi lực giờ phút này. Dương Vũ con ngươi cũng biến thành lăng lệ. Liếc nhìn lúc trước leo lên giao chỉ mỗi một cách đạo thống. Bất quá. Vẹn vẹn quét mắt một vòng. Sau đó liền bình tĩnh lại. Dương Vũ cười nhạt. Thần sắc bình thản rơi xuống. Đi vào tất cả mọi người trước người. Mà các đại thánh chủ nhìn lấy Dương Vũ. Nhưng trong lòng thì có chút cảm giác khó chịu. Một cách 15 tuổi tiểu bối. Sau này vậy mà có thể cùng bọn hắn những thánh chủ này bình khởi bình tỏa. Là một cái cấp bậc nhân vật.